Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 432, yêu nghiệt Lâm Hiên. Lâm Hiên nói không sai, hắn mới vừa kiếm ý vẻn vẹn xử suất bộ phận, khoảng chừng cũng liền chút thành tựu tiêu chuẩn. Mặc dù là như vậy, Đoạn Vô Tình đã không cách nào thừa nhận rồi. Huống chi Lâm Hiên kiếm ý đã đạt đến 7 thành, nếu như hoàn toàn xử suất, sợ rằng có thể trong nháy mắt giết chết Đoạn Vô Tình. Phải biết rằng, Lâm Hiên thế nhưng chém giết qua 2 gã hóa linh cảnh cường giả. Đoạn Vô Tình cũng không biết cái này, hắn thấy Lâm Hiên ngôn ngữ thật sự là quá cuồng vọng. Tiểu tử, ta muốn cho ngươi biết Đoàn gia đệ tử không cho nhục. Đoạn Vô Tình toàn thân linh lực kích động, hắn muốn đánh ra cường lực một kích, nhưng mà, Lâm Hiên tốc độ nhanh hơn, phong đế nhất kiếm trong nháy mắt đi tới Đoạn Vô Tình trước người. Kinh khủng kiếm khí đưa hắn bao phủ, điểm tinh tử, Đoạn Vô Tình tay phải đánh ra chỉ mang, tay trái cũng là thật cao giơ lên, đánh về phía Lâm Hiên. Minh Ngọc Trưởng, đồng dạng là Đoàn gia tuyệt học một trong, uy lực không gì sánh được, hai đại tuyệt kỹ đồng thời xuất kích, công hướng Lâm Hiên, tinh lực mang nhô lên cao, Ngọc Trưởng che trời, không khí bị Vô Tình xé rách, loại này thế tiến công, cũng đủ miểu sát bất luận cái gì dung linh cảnh võ giả. Nhưng mà, Lâm Hiên phong đế nhất kiếm dung hợp hai đại ý cảnh, uy lực kia đã vượt ra khỏi Đoạn Vô Tình nhận thức. Kiếm khí ngang dọc, Đoạn Vô Tình lần thứ hai bị đánh bay, mọi người kinh ngạc đến ngây người, đầu óc trống rỗng, Đoàn gia đệ tử còn lại là một trận kinh hô, tất cả đều chạy đến Đoạn Vô Tình trước người. Tiểu tử, ngươi dám đả thương Đoàn gia đệ tử, ngươi xong, không ai có thể cứu được ngươi. Đoạn Thiên Lang sắc mặt dữ tợn, câm miệng, Đoạn Vô Tình quát lạnh, hắn lau khô vết máu ở khóe miệng, gian nan đứng lên, ta không phải là người thua không chung, ngươi rất mạnh, ngươi thắng. Danh chấn Hoang Viêm Thành Vô Tình công tử dĩ nhiên thua. Đây tuyệt đối là kinh thiên đại tin tức, tin tưởng không bao lâu, toàn bộ Hoang Viêm Thành của người đều sẽ biết. Đa tạ, Lâm Hiên ôm quyền nói, hắn và Đoạn Vô Tình không có thù, mà cuộc tranh tài này cũng chỉ là luận bàn mà thôi. Mục đích của hắn là muốn danh chấn Hoang Viêm Thành. Ánh mắt từ trên người Đoạn Vô Tình rời, Lâm Hiên nhìn về Lam Sơn Đao khách, mọi người chết lặng, lẽ nào hắn còn phải tiếp tục khiêu chiến? Quả nhiên, Lâm Hiên trầm giọng nói, có thể hay không đánh một trận, cầu còn không được. Lam Sơn Đao khách Cừu Tứ Hải đứng lên, trên người khí tức dường như đao mang kiểu vờn quanh, cùng Vô Tình công tử phiêu nhiên tiêu sái bất đồng. Cừu Tứ Hải khí tức trên người dị thường sắc bén, phảng phất thiên đao thông thường, chảm phá hết thảy, đây là đao ý, vô kiên bất tồi đao ý. Cảm thụ được cổ khí thế này, Lâm Hiên ánh mắt lóng lánh, đồng dạng kích thích ra kinh thiên kiếm ý, chỉ bất quá, hắn vẫn đang chỉ sử xuất một bộ phận kiếm ý, mang hỏa hậu khống chế tại cảnh giới tiểu thành, tiếp ta một đao. Cừu Tứ Hải không nói nhảm, phía sau trường đao leng keng ra, sắc bén đao mang trong nháy mắt bổ về phía Lâm Hiên. Một cổ trầm trọng như sơn nhạc, nhưng lại không mất phong mang khí tức trong nháy mắt mang Lâm Hiên bao phủ. Hư không ông ông tác hưởng, phảng phất tùy thời đều phải phá vỡ. Kinh diễm một đao, mọi người ngừng thở, bọn họ căn bản không cách nào thừa thụ cổ hơi thở này. Coi như là dung linh cảnh đỉnh võ giả tới, tại một đao này dưới cũng khó trốn một kiếp. Tinh tuyệt kiếm rút ra, Lâm Hiên thuận thế mà lên, kiếm quang như sấm, cuồng bạo khí phách, đao kiếm tấn công. Thiên địa rung động, toàn bộ vườn trà đều lay động không ngừng. Sau một khắc, kiếm khí đao mang đang tiêu thất ở trên trời, dĩ nhiên cùng đao của ta ý tương đương. Cừu Tứ Hải thần tình ngưng trọng, chút thành tựu đao ý cũng không tệ lắm. Lâm Hiên khẽ gật đầu, hắn biết võ giả chung, ngoại trừ lúc đầu Lâm Phong kiếm ý có thể cùng hắn chống lại, những người khác chung cũng liền Cừu Tứ Hải đao ý cường đại nhất, một kích mạnh nhất, nhất quyết thắng bại. Cừu Tứ Hải trầm giọng nói, như bọn họ loại này lĩnh ngộ được kiếm ý đao khách, công kích dị thường sắc bén, thường thường một lượng chiêu trong lúc đó là có thể phân ra thắng bại. Tốt, Lâm Hiên cũng không nguyện nhiều làm lỡ thời gian. Phách Sơn Trảm Lãng, Cừu Tứ Hải ngưng tụ toàn thân linh lực, bổ ra kinh diễm một đao, chút thành tựu đao ý kích động thiên không, dường như muốn mang thiên không chém thành hai nửa, rực rỡ đao mang Vô Tình hạ xuống, hơn nửa vườn trà đều bị bao phủ. Tam thiên lôi động, hợp nhất kinh thiên, thiên địa lôi quang lóng lánh, ngưng tụ thành một đạo ngân sắc thiểm điện, dường như chín tầng trời thần lôi ầm ầm hạ xuống. Oanh, lôi quang hiện ra, sơn hà nghiền nát, một kích này thập phương đều động, giờ khắc này, tất cả võ giả tất cả đều điên cuồng lui về phía sau. Sợ bị cái này cổ cuồng bạo lực lượng cuốn vào, Cừu Tứ Hải bị đao phong vờn quanh, dường như sát thần thông thường. Sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, không tốt, kiếm ý này đã vượt ra khỏi cảnh giới tiểu thành. Trong lòng hắn khiếp sợ, đối phương kiếm ý dĩ nhiên vượt qua hắn, kinh khủng kia kiếm ý cuồn cuộn tứ phương, khiến hắn có chút thở không thông. Trong nháy mắt, hắn bị khắp bầu trời kiếm quang bao phủ, không tốt, Cừu Tứ Hải phải thua. Xa xa, Đoạn Vô Tình ánh mắt chớp động, trong lòng lần thứ hai khổ sở, Lâm Hiên giờ khắc này khí tức so mới vừa rồi cùng hắn lúc đối chiến còn mạnh hơn. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Lâm Hiên cùng hắn lúc đối chiến cũng không có sử xuất toàn bộ lực lượng. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng dâng lên một cổ cảm giác vô lực, ở vào kiếm quang trong cửu tứ hải càng khó chịu, toàn thân hắn bị kiếm quang bao phủ, không thể nhúc nhích mảy may, giờ khắc này trong lòng của hắn dâng lên một cổ sợ hãi. Nhớ hắn thân là Tinh Hải Tông đệ tử, thường ngày bị người tôn sùng càng, hắn là lĩnh ngộ rất thưa thớt đao ý, không mang bất luận kẻ nào không coi vào đâu, mà bây giờ, hắn mới biết mình cỡ nào nhỏ bé, cái gì gọi là cường đại. Lâm Hiên kiếm ý khiến hắn có một loại cảm giác tuyệt vọng. Đây mới là thiên tài tuyệt thế, Cửu Tứ Hải trong lòng khổ sở, loại cảm giác này tựa như hắn đối mặt tông môn nội cái kia tuyệt thế yêu nghiệt thông thường. Muốn chết phải không? Hắn bỏ qua chống lại, nhưng mà, sau một khắc, khắp bầu trời kiếm quang tiêu thất, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Cái gì? Cửu Tứ Hải khiếp sợ, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Lâm Hiên chậm rãi mang tinh tuyệt kiếm thu hồi trong vỏ kiếm. Đứng chắp tay, hắn dĩ nhiên có thể đem kiếm ý thu phát tự nhiên. Cửu Tứ Hải khiếp sợ, hắn phát hiện Lâm Hiên so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Đa tạ thủ hạ lưu tình, Cửu Tứ Hải rơi xuống đất, mang theo một tia cảm kích nói, mọi người sững sờ, ngây ngô như gà gỗ, cường đại như Cửu Tứ Hải bực này nhân vật thiên tài. Dĩ nhiên nói với Lâm Hiên ra lời như vậy, khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ, Lâm Hiên mới là thiên tài tuyệt thế cùng, hắn vừa so sánh với, Đoạn Vô Tình cùng Cửu Tứ Hải đều có vẻ phổ thông nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mấy ngày kế tiếp nội hoang viêm thành tuyệt đối là tất cả đều là Lâm Hiên đề tài của. Đa tạ, Lâm Hiên nói, trong lòng của hắn thở dài một hơi, hắn biết danh chấn hoang viêm thành điều kiện này hắn đã đạt đến. Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cũng không phải ta đã thấy mạnh nhất, Cửu Tứ Hải trầm giọng nói, Tinh Hải Tông nội còn có mấy người yêu nghiệt, thiên phú thực lực tuyệt đối không thua cùng ngươi, thật hy vọng nhìn thấy các ngươi trong lúc đó chiến đấu. Tinh Hải Tông, Lâm Vũ Hiên lặp lại, nghe thù tựa như biển giọng của, Tinh Hải Tông vậy có đến mặt khác thiên tài tuyệt thế. Không cần hoài nghi, Cửu Tứ Hải nói, ta mặc dù đang ngoại giới truyền cường đại, thế nhưng tại Tinh Hải Tông ta ngay cả trước 10 đều sắp xếp không được. Trước 10 đều sắp xếp không được. Mọi người khiếp sợ, bọn họ đối đỉnh phong thực lực giải rất ít, chỉ biết bên trong đệ tử tất cả đều là cao thủ trong cao thủ. Thế nhưng, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, thủ tựa như biển thậm chí ngay cả trước 10 còn không thể nào vào được. Đây chẳng phải là nói, Tinh Hải Tông trước 10 đại cao thủ mỗi người cũng như cùng Lâm Hiên kiểu yêu nghiệt, hoặc là so với hắn càng yêu nghiệt. Chương 433, Đại Kỳ Môn, yên tâm đi, ta nghĩ Thanh Long hội thượng chúng ta sớm muộn sẽ đụng phải. Thanh Long hội, Cửu Tứ Hải thân thể hơi rung, Đoạn Vô Tình trong mắt cũng là nở rộ hào quang. Quả nhiên, như Lâm Hiên loại thiên tài này, là sẽ không bỏ qua Thanh Long hội. Cáo từ, ngày khác có cơ hội gặp lại. Lâm Hiên thản nhiên cười, sau đó thản nhiên mà đi. Lâm Hiên, chờ ta một chút. Trong đám người, Vân Đoá sắc mặt đỏ bừng cùng sau lưng Lâm Hiên. Hai người nhanh chóng tiêu thất, ly khai vườn trà, hoang viêm thành. Đã nhiều ngày thành nội dị thường náo nhiệt, Lâm Hiên chuyện tình đã truyền ra, mọi người ngoại trừ khiếp sợ, còn là khiếp sợ, Đại Kỳ Phủ, Thiết Thủ nhìn trước mắt Lâm Hiên, hài lòng gật đầu, không sai, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, ta sẽ dẫn ngươi đến tổng bộ, đến lúc đó ngươi là có thể tham gia Thanh Long hội danh ngạch tuyển chọn chiến. Đa tạ Thiết Thủ đại nhân, Lâm Hiên mừng rỡ, bất quá có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, Thiết Thủ trầm giọng nói, tuy rằng ngươi đánh bại Đoạn Vô Tình cùng Cửu Tứ Hải. Thế nhưng cái này không có nghĩa là ngươi nhất định có thể tham gia Thanh Long hội. Phải biết rằng, mặc dù là Đoạn Vô Tình cùng Cửu Tứ Hải hai người ngay cả tham gia danh ngạch tranh đoạt chiến tư cách cũng không có, Lâm Hiên vi lăng, hắn nghĩ không ra Thanh Long hội danh ngạch tư cách chiến quy cách dĩ nhiên cao như thế. Ngay cả Cửu Tứ Hải cùng Đoạn Vô Tình cũng không có tư cách. Xem ra Long Tinh Quốc cao thủ so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta sẽ cố gắng, Lâm Hiên cung kính nói, kỳ thực, nếu như ngươi nguyện ý đứng ở Đại Kỳ Môn, hoàn toàn có thể tham gia tiếp theo giới Thanh Long hội. Lấy thiên phú của ngươi, nghĩ đến tiếp theo giới không có bao nhiêu người là đối thủ của ngươi. Thiết Thủ đại nhân chậm rãi nói, hắn biết được Lâm Hiên dĩ nhiên lĩnh ngộ lưỡng chủng ý cảnh. Thành lập lòng yêu tài, muốn đem Lâm Hiên tu được Đại Kỳ Môn chung, đa tạ tiền bối hảo ý, tiểu tử còn là muốn bắt ở cơ hội lần này. Lâm Hiên thái độ kiên định, trong lòng hắn đối với tuyển chọn thi đấu không có sợ hãi. Càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Thứ nhất, đối chiến Cửu Tứ Hải cùng Đoạn Vô Tình lúc hắn chỉ sử xuất chừng phân nửa thực lực, còn nữa, trong tay hắn còn có Tà Vương tinh thạch, có thể trong khoảng thời gian ngắn đề thăng tới dung linh cảnh hậu kỳ. Đến lúc đó, coi như là gặp gỡ hóa linh cảnh trung kỳ võ giả, hắn cũng một cách tự tin đánh một trận. Được rồi, hết thảy tùy ngươi, Thiết Thủ không đang nói cái gì, hắn biết thiên tài đều là kiêu ngạo, không cho Lâm Hiên chạm điểm bích, chỉ sợ là sẽ không cam lòng. Trong những ngày kế tiếp, Lâm Hiên tạm thời tại để ở, mỗi ngày đều đang cố gắng tu luyện, ngoại trừ hấp thu tinh thạch nội năng lượng, một có thời gian hắn liền tìm hiểu hư linh huyễn ma bộ. Đất này cấp võ học hiệu quả viễn siêu hắn dự đoán. Lúc đầu tại vườn trà hội chiến lúc, hắn chỉ là nắm giữ một ít gia lông, thế nhưng tốc độ kia liền vượt qua Dĩ Vãng Nghịch Long Bộ. Nếu như có thể tu luyện tới chút thành tựu, kia tốc độ của hắn sợ rằng vượt lên trước tuyệt đại bộ phân hóa linh cảnh võ giả. Tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt hắn tới chỗ này đã một tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn thông qua hấp thu Tà Vương tinh thạch nội năng lượng, thành công đột phá đến trung tiên cảnh hậu kỳ, hơn nữa, hắn hư linh huyễn bộ không cũng có cực lớn tiến triển. Tuy rằng còn chưa tới đạt cảnh giới tiểu thành, thế nhưng cũng kém không xa. Ngày này, Thiết Thủ lần thứ hai gọi đến Lâm Hiên, "Đi thôi, theo ta đi tổng bộ." Lâm Hiên gật đầu, cùng sau lưng Thiết Thủ, hắn ẩn tàng rồi dung linh cảnh hậu kỳ tu vi, khiến tu vi của mình biểu hiện ở dung linh cảnh trung kỳ. Hắn làm như vậy một là vì giữ lại thực lực, hai là không muốn gây nên sự chú ý của người khác. Không thì, một tháng liền đề thăng tới dung linh cảnh hậu kỳ, tốc độ này cũng quá kinh khủng, tuyệt đối sẽ gây nên những người khác quan tâm. Hắn cũng không muốn bị trở thành chuột trắng nhỏ bị người bắt đi nghiên cứu. Lâm Hiên ẩn núp rất thành công, ngay cả Thiết Thủ cũng không có phát hiện. Hai người leo lên thanh đồng chiến xa, tam đầu giữ tợn rít gào giao long, chạy hướng thiên không, trong nháy mắt tiêu thất tại Hoang Viêm Thành. Mắt thấy Thanh Long hội cử hành thời gian càng ngày càng gần, thế lực khắp nơi đều sinh động, đây chính là thế hệ trẻ thịnh thế, không chỉ có quan hồ, cá nhân danh dự, còn liên quan đến tông môn số phận, bởi vì Thanh Long hội thượng Thanh Long chân khí, không chỉ có đối cá nhân có thần kỳ tác dụng, ngay cả kỳ chỗ tông môn thế lực cũng phải nhận được một ít số mệnh, cho nên toàn lực chuẩn bị chiến tranh Thanh Long hội chẳng những là thế hệ trẻ chuyện tình, cũng là cả tông môn chuyện tình. Long Tinh quốc lục đại đỉnh phong thế lực, mỗi cái thế lực có 5 danh ngạch, có thể trực tiếp tham gia Thanh Long hội, 5 danh ngạch, thật sự là quá ít. Phải biết rằng, nhất phương đỉnh phong thế lực nội, có ít nhất hơn 10 vạn người, thiên tài đệ tử càng nhiều đếm không xuể, nhưng mà, mặc dù là như vậy, cũng chỉ có 5 danh ngạch. Làm Lâm Hiên biết được mấy tin tức này sau, cũng là hít sâu một hơi, 5 danh ngạch, thảo nào Thiết Thủ sẽ cẩn thận như vậy, trước phải khảo nghiệm thực lực của hắn, như đại kỳ môn loại này quái vật lớn, môn nội thiên tài đệ tử khẳng định không ít, Lâm Hiên nếu như không có đủ thực lực, đi tới đó chỉ có thể trở thành trò cười. Coi như là hiện tại, Thiết Thủ cũng không có ôm hy vọng quá lớn, hắn vẫn hy vọng Lâm Hiên có thể tham gia tiếp theo giới Thanh Long hội. Đại kỳ môn tổng bộ tại Long Hưng quốc Ung quận, tam đầu giao long đều là bát cấp yêu thú, thực lực và hóa linh cảnh đến tương đương, dù vậy, cũng là bay chỉnh lại 5 ngày, mới vừa tới Ung quận, to rõ giao long chi thanh vang vọng tứ phương, tam đầu giao long nhanh chóng hướng phía một mảnh khí thế rộng rãi khu nhà chạy đi. Thiết Thủ đại nhân, là Thiết Thủ đại nhân đã trở về. Phía dưới võ giả thấy không trung giao long cùng thanh đồng chiến xa nhất thời kinh hô lên. Không bao lâu, phía dưới liền tụ tập một đám võ giả, mỗi người khí tức cường đại, yếu nhất cũng có dung linh cảnh trung kỳ tu vi, mà mạnh thì có hóa linh cảnh tu vi, những người này tất cả đều ngắm hướng thiên không, thần sắc cung kính, cung nghênh Thiết Thủ đại nhân. Một đám người cung kính nói, tam đầu giao long đình ở giữa không trung, dương nanh múa vuốt giữ tợn rít gào, thanh đồng chiến xa mở ra, Thiết Thủ từ bên trong chậm rãi đi ra, Lâm Hiên theo sát phía sau, phía dưới võ giả ngắm hướng thiên không, trong lòng khiếp sợ, tiểu tử kia là ai? Lại có thể đứng ở Thiết Thủ đại nhân bên cạnh. Hơn nữa, khi bọn hắn cảm giác được Lâm Hiên chỉ dung linh cảnh trung kỳ tu vi lúc, nghi ngờ trong lòng càng sâu. Thế nhưng, dù vậy cũng không có ai hỏi lên, ta lần này trở về chủ yếu chính là làm một chuyện. Đó chính là về Thanh Long hội danh ngạch tuyển chọn. Thiết Thủ trên không trung bước chậm, thanh âm truyền khắp tứ phương. Thông chi bọn họ, 10 ngày sau, tuyển chọn chính thức bắt đầu. Là, phía dưới mọi người đáp ứng. Còn có, vị này chính là Lâm Hiên, từ nay về sau hắn cũng là đại kỳ môn một thành viên. Hơn nữa hắn cũng muốn tham gia Thanh Long hội danh ngạch tuyển chọn. Thanh Sơn, người mang Lâm Hiên hạ đi nghỉ ngơi a hát. Tuân mệnh, một gã hơi mập thanh niên đáp ứng nói. Tốt lắm, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, có thể không tham gia Thanh Long hội, liền xem thực lực của ngươi. Thiết Thủ xoay người đối về Lâm Hiên nói. Đa tạ Thiết Thủ đại nhân, Lâm Hiên cảm kích nói. Sau đó hắn theo Thanh Sơn đi trước nơi ở. Chương 434, thập đại đệ tử nòng cốt. Không bao lâu, toàn bộ đại kỳ môn đều biết Thiết Thủ đại nhân mang về một gã thiếu niên. Hơn nữa thiếu niên này dĩ nhiên cũng muốn tham gia danh ngạch tuyển chọn thi đấu. Các ngươi biết không, ta ngày đó thấy tiểu tử kia chỉ dung linh cảnh trung kỳ tu vi. Trung kỳ tu vi, như vậy cũng tốt ý tứ tham gia danh ngạch tuyển chọn thi đấu. Không biết, lẽ nào cùng Thiết Thủ đại nhân có quan hệ gì? Đi cửa sau, có người nghi hoặc, không có khả năng, Thiết Thủ đại nhân nhất công chính vô tư. Hơn nữa loại chuyện này tính là đi cửa sau cũng vô ích. Không thì tính là thông qua danh ngạch tuyển chọn, tại Thanh Long hội thượng thực lực không được, còn là sẽ phải chịu cười nhạo. Mọi người lắc đầu. Không nghĩ ra vì sao Thiết Thủ đại nhân sẽ đề cử một cái dung linh cảnh trung kỳ tiểu tử tham gia. Các ngươi nghe nói không? Từ Hoắc Viêm Thành tin tức truyền đến, cái kia kêu Lâm Hiên tiểu tử tuy rằng chỉ dung linh cảnh trung kỳ tu vi, thế nhưng hắn lại đánh bại Cừu Tứ Hải cùng Đoạn Vô Tình. Đánh bại Cừu Tứ Hải cùng Đoạn Vô Tình, mọi người kinh ngạc, hai người này bọn họ thế nhưng biết đến, tuy rằng không phải là thiên tài đứng đầu, nhưng là nhất phương cao thủ, một gã dung linh cảnh trung kỳ võ giả, có thể đánh bại hai người này, đủ để nói rõ tự thân bất phàm. Xem ra tiểu tử này có dung linh cảnh cực hạn tu vi thực lực. Ta còn nghe nói tiểu tử này nắm giữ lưỡng chủng ý cảnh, theo thứ tự là phong chi ý cảnh cùng kiếm ý. Cái gì? Lưỡng chủng ý cảnh? Mọi người kinh hô, tin tức này quá bùng nổ. Lĩnh ngộ lưỡng chủng ý cảnh, cái này có thể sánh bằng vượt cấp khiêu chiến càng thêm rất thưa thớt. Phải biết rằng, nếu như có cường đại bảo khí, là có khả năng hoàn thành vượt cấp khiêu chiến. Thế nhưng, lĩnh ngộ lưỡng chủng ý cảnh cái này có thể không phải là người nào đều có thể đủ làm được. Coi như là vậy thiên tài cũng vô pháp làm được. Không nghĩ tới tiểu tử này nhìn bình thường, lại còn là một thiên tài tuyệt thế. Bất quá, hắn tuy rằng lợi hại, nhưng là muốn tranh đoạt danh ngạch còn là quá khó khăn. Tuyển chọn thi đấu chỉ 5 danh ngạch, chúng ta nơi này yêu nghiệt thiên tài cũng không thiếu. Quả thực, đại kỳ môn chung, bài danh trước mấy đều là có thể chém giết hóa linh cảnh võ giả thiên tài. Cho nên Lâm Hiên tuy rằng thiên phú yêu nghiệt, thế nhưng mọi người cũng không coi trọng hắn. Xem tuổi của hắn cũng chỉ có 17-18, nghĩ đến tiết thủ đại nhân chắc là nghĩ hào hào bồi dưỡng hắn. Lấy hắn thiên phú như thế, tiếp theo giới thanh long hội hắn khẳng định có thể tham gia. Hơn nữa lĩnh ngộ lưỡng chủng ý cảnh, nghĩ đến hắn mới có thể đủ giết tiến thanh long hội trước 100 danh. Mọi người gật đầu, càng phát giác là loại tình huống này, thanh long hội mỗi 10 năm một lần, 10 năm sau khi Lâm Hiên cũng chỉ có 27-28 tuổi. Hoàn toàn có thể tham gia, mọi người nhất trí cho rằng, Lâm Hiên là bị cho rằng đời kế tiếp mầm móng tuyển thủ chọn vào. Lâm Hiên nghe đến mấy cái này tin tức sau, cũng là thản nhiên cười, hắn không có đi biện giải, hết thảy đợi được danh ngạch sau khi ra ngoài sẽ rốt cuộc. Nhưng mà, hắn tại đại kỳ môn ở mấy ngày nay, lại nghênh đón một vị người quen, Lâm Huynh, quả nhiên là ngươi, nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt. Dịch Thiên Hành sải bước đi tiến đến, Dịch Huynh, đã lâu không gặp, Lâm Hiên cười đón chào, Lâm Huynh, ngươi thực sự muốn tham gia danh ngạch tranh đoạt chiến. Dịch Thiên Hành hỏi, hắn lần đầu tiên nghe nói lúc cũng là không tin, làm lúc mới gặp mặt. Lâm Hiên thực lực và hắn chênh lệch không bao nhiêu, thế nhưng mấy ngày trước đây lại truyền ra Lâm Hiên đánh bại Cửu Tứ Hải cùng đoạn vô tình tin tức. Điều này làm cho hắn thập phần giật mình, dù sao, dung linh cảnh mỗi lần đề thăng đều thập phần gian nan, nhưng lại cần thời gian tích lũy, thế nhưng Lâm Hiên giống như phá vỡ loại này nhận thức. Hơn nữa khiến hắn càng thêm khiếp sợ là, Lâm Hiên muốn tham gia danh ngạch tuyển chọn thi đấu, phải biết rằng đại kỳ môn thế nhưng đỉnh phong thế lực, môn nội thiên tài vô số, thập đại đệ tử nòng cốt càng cường hãn, viễn siêu đoạn vô tình chi lưu. Thấy Lâm Hiên gật đầu, Dịch Thiên Hành thở dài một tiếng, Dịch Huynh, không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút đi tham gia danh ngạch chiến đều có người nào. Được rồi, Dịch Thiên Hành chậm rãi nói, tham gia thanh long hội danh ngạch tranh đoạt chiến tổng cộng có 10 người. Cũng chính là đại kỳ môn thập đại đệ tử nòng cốt. Những người này tu vi đều ở đây dung linh cảnh đỉnh bên trên. Có 2 người đã đạt đến dung linh cảnh cực hạn tu vi. Hơn nữa, những người này đều có đến chống lại hóa linh cảnh võ giả thực lực. Bài danh trước mấy kia mấy người yêu nghiệt thậm chí có thể chém giết hóa linh cảnh võ giả. Lâm Hiên thoáng đối, sau phát hiện thập đại đệ tử nòng cốt trình độ cùng hắn trước đây không sai biệt lắm, mà hôm nay hắn lại đột phá đến dung linh cảnh hậu kỳ, nghĩ đến tranh thủ một cái danh ngạch, độ khó cũng không quá lớn. Bất quá Lâm Huynh, nếu như ngươi thật muốn tham gia, vụ phải cẩn thận 2 người. Dịch Thiên Hành nói, nga, dung linh cảnh cực hạn 2 người kia sao? Không hoàn toàn là, một người trong đó là Âu Dương Khôn, hắn là đệ tử nòng cốt đệ nhất nhân, tu vi là dung linh cảnh cực hạn, nhưng thực lực có thể tùy tiện chém giết hoa hóa linh cảnh võ giả. Tên còn lại là bài danh đệ thất Hoa Phi. Nàng am hiểu linh hồn công kích, quỷ dị không gì sánh được. Âu Ương Khôn, Hoa Phi, Lâm Hiên yên lặng mang 2 người này ghi nhớ. Sau đó hắn lại hỏi thăm những người khác một ít tin tức. Đưa đi Dịch Thiên Hành, Lâm Hiên thở dài một hơi, nghe đến mấy cái này tin tức. Hắn phát hiện những thứ kia các đệ tử trọng yếu tuyệt đối là thiên tài cao thủ. May là hắn đề thăng đạo dung linh cảnh hậu kỳ, không thì mặt đối với những người này thật là có chút khó làm. 10 ngày vội vã mà qua. Trong lúc Lâm Hiên triệt để củng cố nắm giữ dung linh cảnh hậu kỳ tu vi, mà thanh long hội danh ngạch tranh đoạt chiến cũng kéo ra mở màn. Đại kỳ môn, tại một ngày này thay đổi náo nhiệt lên, chúng đệ tử tề tụ, môn nội trưởng lão cũng đại bộ phận đều đi tới. Lâm Hiên theo Dịch Thiên Hành đi tới trên quảng trường, nhìn hắc áp áp đoàn người, trong lòng hắn có vẻ kích động, chỉ cần bắt được thanh long hội danh ngạch, hắn có thể tham gia thanh long hội, đến lúc đó hắn đạt được chân long khí, là có thể biết được đại long kiếm chỗ phương vị. Lâm Huynh, những người đó chính là thập đại đệ tử nòng cốt, Dịch Thiên Hành nói. Lâm Hiên nhìn lại, chỉ thấy ở trong đám người có 10 đạo nhân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Những người này nhân thân xuyên thiết huyết chiến bào, khí tức cường thịnh, người nọ chính là Âu Dương Khôn. Dịch Thiên Hành nhỏ giọng nói, đệ tử nòng cốt phía trước nhất đứng một người, hình dạng phổ thông nhưng trong mắt hào quang như điện, dường như hung thú ngủ đông thông thường. Âu Dương Khôn đại sư huynh nay đêm 30 tuổi, hắn đã tham gia thượng một lần thanh long hội, có thể nói kinh nghiệm phong phú, đã tham gia một lần. Lâm Hiên rất là vô cùng kinh ngạc, nghiêm túc quan sát Âu Dương Khôn. Đối, 10 năm trước Âu Dương Khôn sư huynh đã tham gia, bất quá đó là hắn niên kỷ còn nhỏ, cũng không có đạt được quá thành tích tốt. Đạo kia ngạo nghễ thân ảnh cảm thụ được Lâm Hiên ánh mắt, lặng lẽ quay đầu lại, ánh mắt dường như tinh lực mang xuyên qua hư không, khi hắn thấy Lâm Hiên sau, vẫn là diện vô biểu tình, rất nhanh liền quay đầu đi. Lâm Hiên trong lòng vi kinh, người này khí tức rất cường thịnh, còn có cái kia mang theo má lúm đồng tiền nữ hài, nàng chính là Hoa Phi, nàng năm nay chỉ 18 tuổi, lại đạt tới dung linh cảnh đỉnh tu vi, hơn nữa có người nói linh hồn của hắn đạt tới 4 sao minh văn sư tiêu chuẩn. 4 sao minh văn sư? Lâm Hiên kinh ngạc, mấy ngày nay hắn chẳng bao giờ gián đoạn qua linh hồn lực tu luyện, cho nên linh hồn của hắn trong nếu như nghiêm ngặt coi như cũng đã đạt đến 4 sao tiêu chuẩn. Lần này, không đợi Lâm Hiên nhìn lại, rượu kia ổ thiếu nữ đã rồi trông lại, hì hì, ngươi chính là cái kia Lâm Hiên. Thanh âm của thiếu nữ tại Lâm Hiên đầu óc nội vang lên. Thoạt nhìn đỉnh thông thường nha. Chương 435, danh ngạch chi chiến, Lâm Hiên hơi kinh ngạc, thật mạnh linh hồn lực, không hổ là đệ tử nòng cốt, mà lúc này, Thiết Thủ đứng lên, trầm giọng nói, đây là Thanh Long hội khiêu chiến danh ngạch chỉ năm, dự thi nhân viên 11 người, trước 5 người đạt được danh ngạch tư cách, hơn nữa, đệ nhất danh sẽ có thêm vào thưởng cho, phần thưởng này có khả năng liên quan đến Thanh Long hội thượng thứ tự, có thể ảnh hưởng Thanh Long hội thứ tự danh ngạch. Mọi người kinh hô, những thứ kia đệ tử nòng cốt cũng là kinh ngạc, trong mắt bọn họ chán phóng hào quang, hưng phấn run rẩy, bất kể như thế nào, bọn họ đều phải hợp lại thượng một thanh, mà phía trước nhất Âu Dương Khôn còn lại là lộ ra dáng tươi cười. Hắn thấy đệ nhất danh nhất định là hắn, mà cái này đặc thù thưởng cho, cũng sẽ là hắn, tốt lắm, không nói nhiều nói, Lâm Hiên ngươi lên đây đi. Nghe vậy, Lâm Hiên thân thể nhoáng lên, trong nháy mắt đi tới sân rộng trong, di, tốt tuấn thân pháp, đại kỳ môn cao tầng trưởng lão khẽ gật đầu. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt tất cả đều rơi vào Lâm Hiên trên người. Thập đại đệ tử nòng cốt nhìn chằm chằm Lâm Hiên, thần tình khác nhau, bài danh trước mấy đệ tử vẻ mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười. Bọn họ không có mang Lâm Hiên để vào mắt, mà bài danh dựa vào sau vài tên đệ tử nòng cốt thì là có chút lo lắng. Nguyên bản bọn họ cũng không mang Lâm Hiên không coi vào đâu. Đến lúc đó bọn họ thấy Lâm Hiên mới vừa thân pháp sau, nhưng trong lòng thì cảnh giác, tốc độ kia để cho bọn họ có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Tốt lắm, trận đấu bắt đầu. Giữa quảng trường, 11 danh thanh niên võ giả, tranh đoạt 5 danh ngạch, mỗi người đều phải đánh tròn 10 tràng, quyết thắng ra trước 5 tên, phán quyết là một gã râu bạc lão tử, hoa linh cảnh hậu kỳ tu vi, loại tu vi này hoàn toàn áp đảo mọi người bên trên. Có thể rất tốt điều khiển tranh tài, trận đầu chính là Lâm Hiên tranh tài, đối thủ của hắn là đệ tử nòng cốt bài danh thứ 8 Hàn Quân. Hàn Quân tu vi tại dung linh cảnh đỉnh, thế nhưng hơi thở kia so với trước kia Cửu Tứ Hải cùng Đoạn Vô Tình lại mạnh mẽ không ít. Nghe nói ngươi đánh bại Cửu Tứ Hải cùng Đoạn Vô Tình. Hàn Quân cười lạnh nói, ta khuyên ngươi chủ động chịu thua, ta cũng không phải là hai người kia có thể so sánh. Có thể hay không so, đấu qua liền biết, Lâm Hiên trầm giọng nói, hảo tiểu tử, quả nhiên cuồng vọng, coi quyền. Hàn Quân quát lạnh một tiếng, thân thể phiêu nhiên nhi xuất, chiến lang thần quyền, nắm tay chém ra, dường như yêu lang rít gào, mang theo một cổ tàn nhẫn lệ chi khí, quyền phong vù vù, rung động tứ phương. Hàn Quân quả thực nói không sai. Hắn không phải là Đoạn Vô Tình đám người có thể so sánh. Mượn cái này chiến lang quyền pháp tới, nói sợ rằng trong vòng 10 chiêu là có thể chiến bại Đoạn Vô Tình. Nhưng mà, Lâm Hiên thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, cuồng bạo quyền ảnh chung, Lâm Hiên thân thể phiêu hốt bất định, dường như đung đưa trong gió tơ liễu, lần đều lướt qua quyền ảnh mà qua, nhưng mỗi lần đều không bị thương chút nào, thật là tinh diệu bộ pháp. Trên đài cao, tất cả trưởng lão gật đầu sợ hãi than, tiểu tử kia không đơn giản, bằng thân pháp này là có thể bảo trì tiên thiên bất bại a. Quả nhiên, hơn 10 chiêu đi qua, Hàn Quân không có mò lấy Lâm Hiên một tia y góc. Ghê tởm, Hàn Quân sắc mặt âm trầm, đối mặt một cái dung linh cảnh trung kỳ tiểu tử, hắn dĩ nhiên không cách nào bắn trúng, điều này làm cho hắn cảm giác thập phần mất mặt. Lang chiến vô dã, khắp bầu trời quyền ảnh hóa thành điểm trăm đầu thanh ảnh chiến lang. Tràn ngập là cả lôi đài, mỗi đầu chiến lang đều có giết chết dung linh tiên cảnh đỉnh võ giả thực lực. Khắp bầu trời bóng sói đánh về phía Lâm Hiên, dữ tợn kinh khủng, nhưng mà, Lâm Hiên chỉ là chém ra một kiếm liền chém chết tất cả công kích, chút thành tựu kiếm ý, tin tức dĩ nhiên là thực sự, mọi người nghị cảm giác được kia cổ kinh thiên kiếm ý, nghị luận ầm ĩ, chút thành tựu kiếm ý giống như nào, xem ta thanh sói nuốt tháng. Hàn Quân tất cả đều là thi triển linh lực, ở sau người ngưng tụ thành một đầu thanh lang hư ảnh. Phong đế nhất kiếm, kinh thiên kiếm quang hiện lên, giống như một xóa sạch sấm sét thoáng hiện, sắc bén kiếm khí trong nháy mắt xuyên qua thanh lang hư ảnh. Mà Hàn Quân còn lại là sắc mặt trắng bệch, run rẩy rút lui 10 bước. Vẻ mặt kinh hãi địa nhìn Lâm Hiên, tốt kiếm ý bén nhọn, vừa mới một kiếm kia, Lâm Hiên hoàn toàn có thể chém giết hắn, nếu như đây không phải là tranh tài, chỉ sợ hắn đã sớm chết rồi. Người thắng, Lâm Hiên. Tài phán trưởng lão rất nhanh báo ra kết quả, mọi người sợ hãi than, kết quả này ngoài dự liệu của bọn họ, mặc dù Lâm Hiên bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, nhưng là như thế này buông lỏng đánh bại Hàn Quân hãy để cho người có loại cảm giác không thật. đệ tử nòng cốt chung, sau năm tên đệ tử tất cả đều khẩn trương, ngay cả phía trước vài tên cũng là mang theo một tia cẩn thận. Lâm Hiên cường thế hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Chỉ sợ cũng chỉ Âu Dương Khôn đám người có thể bình yên tự đắc. Quả nhiên, kế tiếp tranh tài, Lâm Hiên thực lực lần thứ hai ấn chứng ý nghĩ của mọi người. Đệ tử nòng cốt sau năm tên đều không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa thắng được cực kỳ dễ dàng, trừ lần đó ra, Âu Dương Khôn biểu hiện càng kinh diễm, ngay cả tên thứ hai Nghiêm Minh cũng 30 chiêu bại ở trên tay hắn. Xem ra lần này đệ nhất không Âu Dương Khôn Mạc Trúc Liễu. Đúng vậy, bất quá ta nghĩ kia năm danh ngạch còn không quá chắc chắn. Ta xem Hoa Phi có thể đoạt được một cái danh ngạch. Linh hồn của hắn công kích thật là quỷ dị. Cái kia Lâm Hiên cũng không sai, thực lực cường hãn, thiết thủ đại nhân chính là lợi hại, lại có thể tìm được như thế có thiên phú thiếu niên. Gì, khối xem, Hoa Phi cùng Lâm Hiên giao thủ. Trên lôi đài, Hoa Phi đẹp đẽ đáng yêu, trên mặt mang hai cái má lúm đồng tiền, dường như nhà bên tiểu muội muội một dạng. Nhưng mà, nếu quả như thật có người xem nàng như thành nhà bên tiểu muội muội, vậy 10 phần sai, hì hì, để cho ta tới thử xem ngươi tên thiên tài này thế nào. Hoa Phi cầm lấy một thanh thụ cầm, nhẹ nhàng khải đàn, leng keng, thanh âm dễ nghe vang lên, khiến người ta say mê, nhưng mà cái này âm nhạc trong lại ẩn chứa quỷ dị linh hồn công kích. Tầm thường dung linh cảnh võ giả chỗ không kịp đề phòng, nhất định sẽ ngược xui xẻo, coi như là hóa linh cảnh võ giả, đối mặt loại công kích này cũng không khỏi không cẩn thận đối mặt. Nhưng mà, Lâm Hiên nhưng cũng không lo lắng, hắn đồng dạng là linh hồn lực cao thủ, cước bộ nhẹ một chút, hắn nhanh chóng tránh né từng đạo hình cung công kích, đồng thời hắn thi triển huyễn ảnh kiếm pháp hình thành huyễn ảnh kiếm trận. Dĩ nhiên chống lại ở Hoa Phi linh hồn công kích, tiểu tử này cường hãn a hát, phía dưới mọi người kinh hô, mà Hoa Phi cũng là kinh ngạc liên tục, một đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khiếp sợ, người cũng là linh hồn hệ võ giả, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, khẩy đàn khúc đàn ngón tay của cũng có một tia dừng lại. Nhưng mà cái này khe hở lại bị Lâm Hiên nắm, huyễn ảnh kiếm hình thành quỷ dị công kích, chém về phía Hoa Phi. Hừ, Hoa Phi hừ nhẹ, ngón tay đạn động, một khúc khúc tuyệt vời âm nhạc vang lên, linh lực chấn động, rất nhanh ngưng tụ, một con chỉ chim thần thánh thú hư ảnh xuất hiện ở trên lôi đài. Theo tiếng đàn phất phới, cầm đạo cùng minh, Hoa Phi xem ra muốn sử xuất tuyệt kỹ. Lâm Hiên nhíu mày, hắn tại đây chút huyễn ảnh trong cảm thụ được một cổ nguy cơ. Kiếm khí tận trời, Đại Long kiếm ý phát ra trầm thấp long ngâm thanh. Kinh khủng kiếm quang ngang dọc tứ phương, làm Hoa Phi ngón tay dừng lại, thụ cầm trên có một cây dây đàn tan vỡ ra, cái này thụ cầm chính là nhất kiện linh cấp trung phẩm bảo khí. Uy lực thật lớn, hơn nữa những thứ kia dây đàn đều là do bát giai yêu thú gân làm thành. Co giãn 10 phần, căn bản không khả năng tan vỡ, mà hôm nay tan vỡ nguyên nhân chỉ có một, có thể đó chính là bị Lâm Hiên kiếm ý chặt đứt. Lâm Hiên thắng, tài phán trưởng lão cao giọng nói, hừ, Hoa Phi hừ nhẹ một tiếng, ôm thụ cầm đi xuống lôi đài. Chương 436, toàn thắng ghi lại, không nghĩ tới ngay cả Hoa Phi cũng thua, cái này Lâm Hiên quả nhiên rất cao, mọi người sợ hãi than, nhìn phía Lâm Hiên trong ánh mắt dẫn theo một tia kính nể. Đây là một cái người mạnh là vua thế giới, Lâm Hiên biểu hiện càng cường đại, những người này chỉ biết càng kính nể. Tiếp tục tranh tài, rất dễ Hoa Phi lần thứ hai lên đài, mà lần này đối thủ của nàng cũng Âu Dương Khôn. Lần trước tranh tài, Hoa Phi trong tay thụ cầm chặt đứt một cây dây, cho nên cuộc tranh tài này nàng cũng không có dùng thụ cầm, mà là thay đổi một cái sáo ngọc. Hiển nhiên, cái này căn sáo ngọc cũng là linh cấp trung phẩm bảo khí. Từng tiếng như tố cách thương làn điệu, chậm rãi chảy xuôi, quanh quẩn ở trên sàn đấu. Âu Dương Khôn diện vô biểu tình, ngũ chỉ vươn, một tay chống đỡ thiên, bỗng nhiên hạ xuống, linh lực kích động, thiên không phảng phất bị xé rách thông thường, một đạo to lớn tử sắc tấm bia đá từ trên trời giáng xuống, chấn áp tứ phương, toàn bộ lôi đài phát sinh kịch liệt rung động, yêu thương làn điệu bị đánh phá, Hoa Phi bị đánh bay, thối lui đến dưới lôi đài. Người thắng Âu Dương Khôn, tài phán trưởng lão thấy Hoa Phi chỉ là bị đẩy lui, không có thụ thương, lúc này mới thở dài một hơi, không hổ là đệ tử nòng cốt đệ nhất nhân, còn là mạnh mẽ như vậy, đối mặt linh hồn công kích dĩ nhiên nhất chiêu liền phá trừ. Đúng vậy, lần này đệ nhất khẳng định không Âu Dương Khôn sư huynh Mạc Trúc Liễu. Mọi người nghị luận nói chuyện với nhau, nhìn phía Âu Dương Khôn trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái. Âu Dương Khôn đối với thắng lợi cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Đối thủ của hắn không phải là những người này, mà là Thanh Long hội thượng những cường giả kia, tỷ như còn lại ngũ đại đỉnh phong thế lực thủ tịch đệ tử. Về phần những người còn lại, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Lâm Hiên nhìn Âu Dương Khôn, trong lòng kinh ngạc, nói thật đi, Âu Dương Khôn thực lực ngoài dự liệu của hắn, hơn nữa, vừa mới một chiêu kia thập phần cuồng bạo, coi như là hóa linh cảnh sơ kỳ võ giả chỉ sợ cũng không dám chính diện ngạnh kháng. Thế nhưng, hắn lại có thể rất tốt khống chế lực đạo, chỉ là đánh bay Hoa Phi, loại thủ đoạn này quả thực kinh khủng, hơn nữa cái này trên thân người khí tức mang có một loại không hiểu lực lượng, chắc là lĩnh ngộ ý cảnh, chỉ là hiện nay không biết là loại nào ý cảnh. Lắc đầu, Lâm Hiên không ở đi, nghĩ dù sao cũng đến lúc đó gặp phải tự nhiên sẽ biết được. Kế tiếp, mọi người luân phiên lên sân khấu, theo tranh tài số lần tăng, mỗi người dự thi thực lực đều rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người. Xếp hạng sau 5 vị đệ tử nòng cốt thua nhiều thắng thiếu. Đã rồi cùng 5 thanh long hội danh ngạch vô duyên, thế nhưng, những người này cũng không có buông tha, mỗi một cuộc tranh tài đều là chăm chú đối đãi, toàn lực phát huy, từ điểm này cũng có thể thấy được, bọn họ cùng võ giả bình thường bất đồng, sẽ không bởi vì, này một lần mất đi danh ngạch mà cam chịu, có năng lực tranh đoạt danh ngạch đều là sắp xếp ở phía trước đệ tử nòng cốt. Đương nhiên là có hai người ngoại trừ, một người là tiểu nữ khả ái Hoa Phi, nàng bằng vào quỷ dị linh hồn lực, vọt tới phía trước, tên còn lại là Lâm Hiên, hắn cường thế cũng là khiến mọi người sợ hãi than một thanh. Hơn nữa, Lâm Hiên cùng Âu Dương Khôn là chàng thượng hai cái không có bị bại võ giả. Dựa vào, cái này Lâm Hiên quá kinh khủng, lại vẫn không có bị bại. Cái này có cái gì? Hắn còn không có gặp phải cao thủ chân chính, ta đoán chỉ cần hắn gặp phải Âu Dương Khôn hoặc là Tả Dương. Nhất định, lời tuy như vậy, thế nhưng hắn cái tuổi này có thể có trình độ loại này. Quả thật làm cho người kinh ngạc, mọi người đàm luận tiêu điểm tất cả đều tại Lâm Hiên con ngựa đen này trên người. Mau nhìn, Lâm Hiên đối thủ dĩ nhiên là Tả Dương. Tả Dương là dung linh cảnh cực hạn tu vi, tại đệ tử nòng cốt trung bài danh đệ nhị. Tiểu tử, tất cả của ngươi thắng dừng ở đây a hát. Tả Dương rút ra một thanh huyết hồng trường đao, vừa mới thua ở Âu Dương Khôn khiến trong lòng hắn thập phần khó chịu. Mà Lâm Hiên như vậy một cái dung linh cảnh trung kỳ mau đầu tiểu tử, dĩ nhiên cũng có thể bảo trì toàn thắng ghi lại, khiến hắn càng thêm tức giận. Cho nên, vừa lên tới hắn liền sử xuất tuyệt học của mình, Tà Dương đao pháp, huyết hồng đao mang đánh xuống hư không, giống như một vòng Tà Dương, mang theo một cổ hưu quạnh cảm giác, dĩ nhiên vừa lên tới chính là tuyệt học, xem ra Tà Dương muốn nổi giận, ai, tính Lâm Hiên không may, dĩ nhiên đụng chạm đến Tà Dương rủi ro, mọi người lắc đầu thở dài, bọn họ bản năng cho rằng Lâm Hiên thất bại, không có biện pháp, thứ nhất Tà Dương tu vi cao hơn Lâm Hiên tam cảnh giới. Bực này chênh lệch thực sự quá lớn, hơn nữa Tà Dương đao pháp cũng là linh cấp cao đẳng võ học. Quy lực kia lớn vô cùng, cho nên, không ai xem trọng Lâm Hiên, bất quá, xem trên đài đông đảo trưởng lão cũng mang theo hứng thú. Không biết tiểu oa nhi này có còn hay không cái khác tuyệt chiêu? Nếu như không có, sợ rằng phải thua. Tà Dương như máu, soi sáng tứ phương, kinh khủng đao mang ngang dọc, một cổ thê lương cảm giác bi tráng truyền ra, thiên không lại bị nhuộm thành đỏ như máu. Đối mặt sắc bén như thế đao pháp, Lâm Hiên rất nhanh thi triển hư linh huyễn ma bộ, hắn một bên né tránh, một bên huy động tinh tuyệt kiếm, mỗi một kiếm, hắn đều điểm vào đao mang điểm yếu, cho nên, tuy rằng toàn bộ trên lôi đài đao khí ngang dọc, thế nhưng Lâm Hiên trước người ba trượng cũng an toàn rất. Thật mạnh nhãn lực, mỗi một kiếm đều có thể tìm tới kẽ hở. Thiết thủ khẽ gật đầu, nhưng mà, Tả Dương nhưng trong lòng thập phần khiếp sợ, Tả Dương đao pháp đã bị hắn luyện đến đại thành cảnh giới. Cùng giai võ giả rất khó tìm đến sơ hở của hắn. Thế nhưng, một cái dung linh cảnh trung kỳ tiểu tử dĩ nhiên mỗi lần đều có thể đâm rách nó điểm yếu. Điều này làm cho hắn khó mà tin được, hắn có thể không tin đây là vận may, bởi vì sao dạng nghịch thiên vận may khả năng mỗi lần đều tinh chuẩn địa tìm được sơ hở của hắn. Mặc kệ thế nào, hắn đều phải dẫn đầu xuất kích, sử xuất tuyệt chiêu, lấy tính áp đảo phương thức thủ thắng, huyết dương ý cảnh, Tà Dương như máu, Tà Dương phía sau một vòng Tà Dương hiện lên, nhanh chóng dung hợp tại thân đao bên trên, một đao bổ ra, huyết sắc đao mang kinh thiên. Dường như huyết sắc trường hà kiểu hạ xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn bộ lôi đài đều bị bao phủ, huyết dương ý cảnh, Tả Dương dĩ nhiên sử xuất ý cảnh, xem để chiến đấu muốn kết thúc, đối mặt huyết dương ý cảnh, Lâm Hiên tại thứ thời khắc này thi triển ra phong chi ý cảnh. Hư không ba động, ngưng tụ linh khí, hóa thành một đạo long quyển phong, tịch quyển lôi đài, huyết sắc đao mang bổ vào long quyển phong bên trên, phát ra tiếng sấm. Thập phương thiên địa đều ở đây rung động, cái gì, hắn dĩ nhiên chặn huyết dương ý cảnh, mọi người kinh hô, ngăn trở thì đã có sao, ta huyết dương ý cảnh đã sớm vượt ra khỏi cảnh giới tiểu thành. Tả Dương quát khẽ, trường đao huy động, trăm mét lớn lên huyết sắc đao mang, lần thứ hai hạ xuống, không trung khí lãng dường như biển gầm, hướng trái phải hai bên quay, đao mang hoàn toàn mang Lâm Hiên bao phủ, nhưng mà, phong chi ý cảnh chung, một cổ kinh thiên kiếm ý xông về phía chân trời, kiếm quang lóe ra, kích động tứ phương. Kinh khủng kiếm khí chạm tại huyết dương bên trên, đem xé thành hai nửa, nhất thời, Tả Dương thân thể run lên phiền, nhanh chóng rút lui, một vòi máu tươi từ khóe miệng hắn tràn ra, tam cổ lực lượng đụng vào nhau, toàn bộ lôi đài rơi vào cuồng bạo năng lượng trong gió lốc. Kết quả thế nào? Mọi người khẩn cấp nhìn phía lôi đài, thế nhưng lôi đài bị năng lượng bao phủ, căn bản không cách nào thấy rõ. Đột nhiên, tên kia Hoa Tiên cảnh hậu kỳ tài phán trưởng lão nhíu mày. Hai tay hắn vươn, cố sức xé ra, suy suy bao phủ lôi đài kinh khủng năng lượng bị xé ra to lớn vết rách. Phất ống tay áo một cái, cuồng bạo năng lượng cuốn về phía chân trời, lôi đài lần thứ hai khôi phục thanh minh, mọi người lo lắng nhìn phía lôi đài, bất quá toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ. Chương 437, ai là đệ nhất? Trên lôi đài, Tả Dương cầm trong tay trường đao, quỳ một chân trên đất, hắn tóc tai rối bời, dị thường chật vật, khóe miệng tiên huyết phi thường gai mắt. Cái gì? Tả Dương dĩ nhiên thất bại, điều đó không có khả năng, mọi người không thể tin được. Tả Dương thế nhưng đệ tử nòng cốt bài danh đệ nhị thiên tài, một thân tu vi đạt tới dung linh cảnh cực hạn, ngoại trừ Âu Dương Khôn, còn không có người có thể còn hơn hắn, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên thua ở Lâm Hiên trong tay. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên lần thứ hai trở thành mọi người đàm luận tiêu điểm. Hơn nữa, có không ít người cầm hắn tới cùng Âu Dương Khôn tương đối. Lâm Hiên bây giờ chiến tích, đạt được danh ngạch đã nắm chắc, hơn nữa, hắn còn không có bại tích, lần này khiêu chiến thi đấu đệ nhất danh sẽ từ hắn và Âu Dương Khôn hai người trong sản sinh. Âu Dương Khôn quay đầu nhìn phía Lâm Hiên, trong ánh mắt mang theo một tia miệt thị, quá yếu đến hắn căn bản, không để được hứng thú, không có biện pháp, làm đã từng đã tham gia Thanh Long hội võ giả. Âu Dương Khôn vô luận là từ tu vi vẫn nhãn giới thượng, đều viễn siêu Tả Dương đám người, tại mọi người nhìn lại Lâm Hiên rất yêu nghiệt, thế nhưng lấy nhãn giới của hắn xem ra, Lâm Hiên cũng bình thường, rất bởi vì hắn tại Thanh Long hội thượng gặp quá nhiều yêu nghiệt. Tiếp tục tranh tài, sau cùng năm danh ngạch sản sinh, nguyên bản bản bài danh trước tam đệ tử nòng cốt, đều lấy được một cái danh ngạch, còn thừa hai cái về Hoa Phi cùng Lâm Hiên. Thiết thủ nhìn Lâm Hiên, hơi trầm tư, nói thật đi, hắn chỉ là muốn khiến Lâm Hiên bị đụng đụng bích, tích lũy một chút kinh nghiệm. Tốt tham gia tiếp theo giới Thanh Long hội, thế nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Hiên thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy. Không chỉ lấy được danh ngạch, nhưng lại đánh bại bài danh đệ nhị Tả Dương, bực này thiên phú là hắn bình sinh hiếm thấy. Không biết hắn và Âu Dương Khôn đánh một trận làm sao, có thể không đạt được thắng lợi. Không biết sao, Thiết trong lòng bàn tay dĩ nhiên dâng lên vẻ mong đợi. Ý tưởng này vừa ra, ngay cả chính hắn giật nảy mình, sau đó hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu, điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Âu Dương Khôn thực lực cường đại, xa không Lâm Hiên có thể so sánh. Trên lôi đài, Lâm Hiên cùng Âu Dương Khôn phân chạm hai bên, bọn họ mang muốn tiến hành sau cùng tỉ thí. Mọi người ngừng thở, lẳng lặng nhìn, tuy rằng bọn họ biết Lâm Hiên không có thắng lợi khả năng, thế nhưng trong lòng còn là bảo lưu lại một phần hy vọng. Tiểu tử, ngươi không sai, tại trên người ngươi ta phảng phất thấy được mình năm đó. Âu Dương Khôn lần đầu tiên mở miệng, thanh âm như bàn thạch kiểu cứng cỏi, lấy tư chất của ngươi tôi luyện một phen, tiếp theo giới Thanh Long hội phải có rất lớn hy vọng. Hắn lấy một bộ trưởng bối giọng điệu nói, đa tạ Âu Dương sư huynh. Lâm Hiên cười nói, bất quá ta bối tu sĩ, làm tranh sớm chiều, tiếp theo giới ta là không tham gia không nhất định, thế nhưng lần này ta nhất định phải toát ra thuộc về của chính ta quang thải. Cuồng vọng, vô tri, Âu Dương Khôn hừ lạnh một tiếng, tại Thanh Long hội thượng so ngươi yêu nghiệt thiên tài nhiều đếm không xuể. Xem ra không cho ngươi kiến thức một điểm thực lực chân chính, ngươi chắc là sẽ không tỉnh ngộ. Dứt lời, hắn ngũ chỉ vươn, từng đạo tử khí tại đầu ngón tay tràn ngập, càn khôn chấn ma thủ. Tử sắc bàn tay hạ xuống, trong bầu trời linh khí chấn động, sinh ra một đạo to lớn vòng xoáy. Tử sắc bàn tay từ trên trời giáng xuống, chấn áp Lâm Hiên. Kia tử sắc bàn tay đồng nhất tòa chân thật núi cao, rất nhanh rớt xuống, oanh, lôi đài rung động, bị ngạnh sinh sinh đích đè xuống ba trường, mà Lâm Hiên còn lại là thi triển hư linh huyễn ma bộ, nhanh chóng tránh thoát một kích này. Nhưng mà bất đồng hắn phản ứng, Âu Dương Khôn đã rồi đi tới bên người hắn, đùi phải dường như giao long xuất hải, quét ngang mà đến, thình thịch. Trầm muộn tiếng vang trên lôi đài quanh quẩn, dưới tình thế cấp bách Lâm Hiên rất nhanh thi triển ngân lôi thể, ngạnh sinh sinh đích cái này một chân, lực lượng kinh khủng đưa hắn đẩy lùi, chỉ thấy Lâm Hiên tại trên lôi đài họa xuất một đường rãnh thật sâu vết, một mực chợt đến bên cạnh lôi đài, sau một kích, Âu Dương Khôn đứng chắp tay, thanh âm bình ổn, nhìn thấy không, đây chính là ta môn trong lúc đó chênh lệch, mọi người sợ hãi than, không nghĩ tới Âu Dương Khôn dĩ nhiên hai chiêu đã đem Lâm Hiên đẩy lùi, xem ra Âu Dương Khôn quả nhiên rất cao, lực áp đông đảo thiên tài. Lâm Hiên lắc lắc tê dại tay của trưởng, trong mắt toát ra kinh người hào quang, vừa mới kia một chân quả thật làm cho hắn ăn cái buồn bực thua thiệt. Bất quá trong lòng hắn cũng kích động, thật lâu không có gặp phải đối thủ như vậy, có thể làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Lâm Hiên khóe miệng vung lên lướt một cái dáng tươi cười. Không hổ là đã tham gia một lần Thanh Long hội, thực lực quả nhiên cường hãn, người loại này đối thủ đáng giá ta là toàn lực xuất kích. Lâm Hiên nói gây nên bốn phía ồ lên, không ít người trong lòng nghi hoặc, lẽ nào tiểu tử này có cái gì tuyệt chiêu? Thế nhưng người nhiều hơn cho rằng Lâm Hiên là đang khoác lác, chẳng qua là nghĩ vãn hồi một ít mặt mũi mà thôi. Thiết thủ cũng là chau mày, hắn cũng đoán không ra Lâm Hiên còn có cái gì tuyệt kỹ. Âu Dương Khôn cười lạnh một tiếng, mặc kệ ngươi có cái gì tuyệt chiêu, cũng không thể thắng nổi ta. Làng nha, Lâm Hiên mỉm cười, hai tay rất nhanh thể hiện ấn ký, phong ấn giải trừ, nhỏ nhẹ tiếng vang tại trong cơ thể hắn vang lên, nhất thời một cổ khổng lồ mênh mông khí tức tuôn ra. Đây là dung linh cảnh hậu kỳ tu vi, mọi người mở to hai mắt. Hắn dĩ nhiên ẩn giấu tu vi, cái này cũng quá kinh khủng a hát, không ít người đều điên cuồng, ẩn tàng rồi một cái cảnh giới tu vi lại vẫn có thể giữ cho không bị bại chiến tích. Nếu như không phải là gặp phải Âu Dương Khôn, sợ rằng tất cả mọi người không biết Lâm Hiên tu vi thật sự dĩ nhiên là dung linh cảnh hậu kỳ. Tả Dương đám người nhìn lôi đài, trên mặt nóng hừng hực, bọn họ luôn luôn tự danh tiếng là thiên tài, không mang bất luận kẻ nào để vào mắt, có thể không nghĩ tới, hôm nay lại thua ở Lâm Hiên thủ hạ, hơn nữa đối phương còn là áp chế tu vi và bọn họ giao thủ. Dĩ nhiên che giấu tu vi, Thiết Thủ cũng là kinh ngạc, lấy cảnh giới của hắn cùng nhãn lực, dĩ nhiên không có phát hiện Lâm Hiên ẩn giấu tu vi. Tiểu tử kia có chút ý tứ, nói không chừng có thể chế tạo một ít kinh hỉ. Trên lôi đài, Âu Dương Khôn nhìn Lâm Hiên, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, vô dụng, khác nói ngươi là hậu kỳ, tính là ngươi là dung linh cảnh cực hạn tu vi, một dạng thắng bất quá ta. Hiện tại, hết thảy đều kết thúc a-hát, thanh âm hắn còn đang vang vọng, nhưng mà thân ảnh vẫn như cũ đi tới Lâm Hiên trước người. Màu tím hào quang khi hắn bên ngoài thân nở rộ, dường như tinh lực diễm kiểu đang đằng nhảy lên, ngũ chỉ thành chụp vào Lâm Hiên cổ họng. Lâm Hiên cấp tốc lui về phía sau, đồng thời tinh tuyệt kiếm ra khỏi vỏ, chuôi kiếm nhanh chóng đụng vào tử sắc trên lòng bàn tay, phát ra leng keng chi thanh. Sau đó Lâm Hiên cầm trường kiếm, một kiếm bổ ra, kiếm quang phiêu hốt, vô thanh vô tức, trong nháy mắt đâm về phía Âu Dương Khôn đầu vai. Một kiếm này dung hợp đại long kiếm ý cùng phong chi ý cảnh, không chỉ vô cùng sắc bén, hơn nữa sắp tới cực hạn. Trong nháy mắt, Âu Dương Khôn trên người linh lực phòng ngự liền bị cắt ra. Nhưng mà, Âu Dương Khôn thực lực phi phàm, đầu vai lay động đồng thời cũng chỉ như đao, nhanh chóng cắt tại trên thân kiếm, trường kiếm chấn động, ở trên hư không họa xuất quỷ dị kiếm quang, chỉ nghe tứ lạp một tiếng, Âu Dương Khôn trên người thiết huyết chiến bào bị chém rụng một góc. Cái gì? Hắn dĩ nhiên thiếu chút nữa thương tổn được Âu Dương sư huynh. Phía dưới đoàn người kinh hô, không ít người chỉ là thấy y góc rơi xuống, nhưng mà một kiếm kia quỹ tích cùng Âu Dương Khôn động tác bọn họ hoàn toàn không cách nào bắt. Chỉ Tả Dương chờ số ít mấy người có thể miễn cưỡng thấy rõ. Trên đài cao, đại kỳ môn một tất cả trưởng lão cũng híp mắt lại. Tiểu oa nhi này thật đúng là kinh hỉ không ngừng a. Phó môn chủ, ngươi đến cùng ở nơi nào tìm được loại này thiên tài tuyệt thế? Chương 438, Tử cực phân quang thuật, Lâm Hiên một kiếm chém dụng Âu Dương Khôn y góc, gây nên tứ phương kinh động, nhìn khí thế đại biến Lâm Hiên, Âu Dương Khôn trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng, mới vừa kiếm quang lại có thể bị mở hắn phòng ngự, khiến trong lòng hắn kinh ngạc. Hơn nữa kia kiếm quang thực sự quá nhanh, khiến hắn đều có chút trở tay không kịp. Càn khôn chấn ma trưởng, hắn cả người tử sắc hào quang nhảy lên, thanh thế kinh người, phảng phất có thể chấn áp hết thảy. Lúc này Âu Dương Khôn toàn thân bị tử quang bao phủ, hơi thở kia có thể so với hóa linh cảnh võ giả. Một trưởng chém ra, khắp bầu trời tử khí tràn ngập, dường như thiên ngoại hào quang mang theo kinh khủng khí tức công hướng Lâm Hiên. Toàn bộ lôi đài bị tử mang bao phủ, coi như là hóa linh cảnh võ giả cũng không dám mạnh mẽ đối kháng. Nhìn trên lôi đài kinh khủng thế tiến công, phía dưới đoàn người một trận kinh hô, một ít thực lực yếu đệ tử còn lại là sắc mặt tái nhợt. Đối mặt kinh khủng như vậy công kích, Lâm Hiên chỉ là chém ra một kiếm. Một kiếm này, hắn mang kiếm ý đề thăng tới ngũ thành hỏa hậu, kiếm khí kinh người, trong nháy mắt mang tử sắc hào quang bổ ra, rất nhanh chém về phía Âu Dương Khôn. Ngũ thành kiếm ý quá kinh người, khiến bốn phía võ giả bội kiếm đều xảy ra rung động, giống như muốn bay hướng lôi đài. Đây là cái gì kiếm ý, thật là khủng khiếp, ta mau không thể hít thở. Trời ạ, hơi thở này viễn siêu chút thành tựu kiếm ý, lẽ nào hắn ngay cả kiếm ý cũng có thể ẩn tàng rồi. Mọi người mông, ngay cả những thứ kia trưởng lão đồng dạng khiếp sợ, ẩn giấu tu vi loại chuyện này rất thường thấy, hơn nữa thì triển ra tương đối dễ dàng, nhưng là một người ý cảnh lại thì không cách nào ẩn núp. Trừ phi hắn không cần, thế nhưng, Lâm Hiên lại tựa hồ phá vỡ cái này quy tắc, không chỉ có che giấu tu vi, thậm chí ngay cả kiếm ý đều bị hắn ẩn tàng rồi một bộ phận. Loại thủ đoạn này có thể nói kinh khủng. Trong đám người, Tả Dương sắc mặt tái nhợt, lúc trước hắn còn đối bại bởi Lâm Hiên canh cánh trong lòng. Thế nhưng hôm nay đối mặt loại này kiếm ý, hắn sinh ra một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Trên lôi đài, Âu Dương Khôn sắc mặt trở nên âm trầm như nước, mỗi lần khi hắn lòng tin 10 phần, bày làm ra một bộ tiền bối giọng điệu giáo dục Lâm Hiên lúc, người sau đều có thể biểu hiện ra ngoài ý liệu thực lực. Đây rõ ràng thực sự đánh mặt của hắn. Ngũ thành kiếm ý, tiểu tử này dĩ nhiên lĩnh ngộ ngũ thành kiếm ý. Âu Dương Khôn trên người tử sắc hào quang nhảy lên, chợt cao chợt thấp. Hắn đã từng đã tham gia Thanh Long hội, năm đó hắn cũng gặp qua không ít lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách. Thậm chí có người lĩnh ngộ được 7 thành kiếm ý, bất quá kia những người đó niên kỷ xa tại Lâm Hiên bên trên. Hướng Lâm Hiên còn trẻ như vậy liền lĩnh ngộ như vậy kiếm ý, hắn còn thật chưa từng thấy qua, xem ra muốn toàn lực một kích. Âu Dương Khôn trong lòng trầm trọng, hắn nguyên bổn định giữ lại thực lực đang đối mặt những môn phái khác thủ tịch đệ tử lúc tại bày ra, nhưng là bây giờ xem ra, hắn phải dùng xuất toàn lực, có thể ta dùng xuất toàn lực, cho dù bại, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Âu Dương Khôn thanh âm băng lãnh, trên người hắn tử khí đại thịnh, giống như một đoàn tử sắc mây mù, rất nhanh lưu động, tử cực phân quang thuật. Âu Dương Khôn trên người chi khí di động rất nhanh, lột cách thân thể, tại bên cạnh hắn dần dần hình thành một đạo thân ảnh mơ hồ. Mọi người nhìn đạo nhân ảnh kia, sắc mặt kinh khủng, bởi vì bọn họ thấy kia đoàn hư ảo vũ khí cuối cùng biến thành một đạo nhân ảnh. Hình dạng cùng Âu Dương Khôn có 8 phần tương tự. Đây là cái gì? Phân thân, mọi người sửng sốt, trên khán đài, thiết thủ đám người cũng nhíu mày. Tử cực phân quang thuật, không nghĩ tới, lại bị hắn luyện thành, nghe đồn loại bí thuật này có thể so với địa giai võ học. Dị thường khó luyện, không nghĩ tới hôm nay lại có thể lần thứ hai thấy. Lâm Hiên thiên phú nghịch thiên, thế nhưng Âu Dương Khôn thiên phú cũng không kém. Hơn nữa loại bí thuật này vừa ra, sợ rằng Lâm Hiên cho dù có ngũ thành kiếm ý, cũng khó mà chống lại. Lâm Hiên nhìn dường như phân thân vậy bóng người, chau mày, hắn rất nhanh thi triển đồng thuật, cấp tốc cảm nhận, thế nhưng hắn phát hiện kia phân thân khí tức Âu Dương Khôn độc nhất vô nhị. Làm sao có thể, ngay hắn vô cùng kinh ngạc lúc, Âu Dương Khôn cùng tử sắc bóng người cấp tốc chạy tới. Hóa thành lưỡng đạo tử sắc hào quang, tinh tuyệt kiếm huy động, kiếm khí tại trước người hắn họa xuất bán nguyệt đường vòng cung, mang hai người bước lui. Thế nhưng hai người tiền hậu giáp kích, hơn nữa thực lực có thể so với hóa linh cảnh võ giả. Dĩ nhiên mang Lâm Hiên chăm chú áp chế, mọi người không rõ làm, bọn họ cho rằng Lâm Hiên sẽ thắng thời điểm. Dĩ nhiên xuất hiện loại tình huống này, không hổ là đại sư huynh, vẫn còn có như thế bí thuật, xem ra Lâm Hiên nhất định phải thua. Đó là khẳng định, cái này bí thuật thì tương đương với hai cái hóa linh cảnh võ giả tiến công. Lâm Hiên tại nghịch thiên cũng không có khả năng chống lại hai cái hóa linh cảnh võ giả. Bất quá bực này bí thuật tuy rằng uy lực cường đại, nhưng chỉ sợ cũng có nhất định hạn chế, không thì chẳng phải là nghịch thiên. Có người suy đoán, có khả năng thời gian sẽ không quá dài. Quả thực, Âu Dương Khôn thế tiến công hung mãnh, một bộ tốc chiến tốc thắng hình dạng, tử cực phân quang thuật hắn cũng là mới vừa luyện thành. Vẻn vẹn có thể ngưng tụ thời gian rất ngắn, bất quá cái này cũng vậy là đủ rồi, dù sao không có người có thể chống lại ở hai cái hóa linh cảnh võ giả công kích. Càn Khôn trấn ma thủ, Âu Dương Khôn cùng phân thân đồng thời đánh ra hai nhớ tuyệt học. Từ tả hữu hai bên công hướng Lâm Hiên. Loại công kích này chỉ cần vỗ chúng, Lâm Hiên bất tử cũng muốn rơi nửa cái mạng. Tài phán trưởng lão thần tình ngưng trọng, chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu giúp. Thời khắc nguy cơ, Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn cầm phong ảnh kiếm chui kiếm, nguyên bản hắn không muốn bại lộ lá bài tẩy, thế nhưng đối mặt như vậy công kích, hắn phải bại lộ một ít lá bài tẩy, hoặc là bảy thanh kiếm ý, hoặc là phong ảnh kiếm. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định còn là thi triển ra phong ảnh kiếm, dù sao phong ảnh kiếm rất dễ bị người nhận ra. Còn nữa hắn nghĩ ẩn giấu bảy thành kiếm ý đảm đương làm sau cùng sát chiêu. Mắt thấy to lớn tử sắc bàn tay sẽ mang Lâm Hiên bao vây. Mà lúc này, Lâm Hiên rất nhanh rút ra phong ảnh kiếm, song kiếm nơi tay, Lâm Hiên cước bộ nhẹ một chút thân, tử dường như gió xoáy kiểu xoay tròn, kinh khủng kiếm quang quấy tứ phương, chỉ thấy kiếm quang lóng lánh, đầy rẫy toàn bộ lôi đài. Trong nháy mắt, Lâm Hiên thân thể tiểu tử xuất hiện ở lôi đài một bên kia. Oanh, kinh khủng kiếm quang tiêu thất, hai cái tử sắc bàn tay hé, lề sách ngang hàng. Không chỉ như thế, đạo kia phân thân tức thì bị bổ làm hai, nhanh chóng tiêu thất, Âu Dương Khôn trên người thiết huyết chiến bào cũng bị xé mở. Kinh khủng kiếm ý đâm thủng hắn nội giáp, để lại một đạo vết kiếm, bất quá Lâm Hiên hạ thủ rất có chừng mực, kia vết kiếm chỉ là dừng lại tại biểu mặt, cũng không có đả thương được Âu Dương Khôn. Âu Dương Khôn thân thể cứng ngắc, cái trán có mồ hôi lạnh chảy ra, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn tuy rằng thấy rõ kiếm khí lộ tuyến đồng thời cực lực chống lại. Thế nhưng kia kiếm khí quá kinh khủng, trong nháy mắt xuyên thấu hắn phòng ngự. Mọi người hoàn toàn ngây người, bọn họ căn bản không có thấy rõ mới vừa quá trình. Chỉ là thấy trên lôi đài bị tử sắc khí tức vây quanh, mà sau một khắc tinh thiên kiếm quang mang lôi đài bao phủ. Tuy rằng bọn họ căn bản không có mới vừa thấy rõ vừa mới quá trình chiến đấu, thế nhưng kết quả bọn họ lại thấy nhất thanh nhị sở. Lâm Hiên hào phát không thương, mà Âu Dương Khôn trước ngực lại xuất hiện vết kiếm, trong đó cao thấp thắng thua lập tức phân biệt ra được. Tài phán trưởng lão cũng là ngây ngẩn cả người, vừa mới một kiếm kia khiến hắn gan dạ kinh diễm cảm giác. Hít sâu một hơi, hắn trầm giọng nói, người thắng Lâm Hiên, chương 439, Thanh Long thiên tài. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, tựa hồ nghĩ không ra sẽ là kết quả này, mà trên khán đài đông đảo trưởng lão cũng chăm chú nhìn Lâm Hiên trong tay thanh ngọc sắc bảo kiếm. Kia bảo kiếm, chẳng lẽ là linh cấp thượng phẩm bảo khí? Đúng vậy, ta làm sao nhìn rất quen mắt, rất giống Tà Vương năm đó thanh kiếm kia. Không sai, phải là kia đem phong ảnh kiếm, không nghĩ tới lại bị đến tiểu tử kia chiếm được. Thiết thủ nhìn phong ảnh kiếm chậm rãi nói, cái gì? Thật là phong ảnh kiếm, thảo nào có thể còn hơn Âu Dương Khôn. Tất cả trưởng lão sợ hãi than, linh cấp thượng phẩm bảo khí tại Long Tinh Quốc cũng là chân quý dị thường. Hơn nữa kinh khủng kia công kích gia tăng đủ để cho sở hữu giả có thể vượt cấp khiêu chiến. Âu Dương Khôn nhìn chằm chằm Lâm Hiên trong tay phong ảnh kiếm, cũng là khuôn mặt không cam lòng, nhưng thất bại liền thất bại, hắn chỉ có thể phẫn đúng rời sân, dựa vào nghĩ không ra Lâm Hiên lại có linh cấp thượng phẩm bảo khí. Loại bảo vật này chính là tại Đại Kỳ Môn cũng không nhiều thấy a. Âu Dương Khôn dĩ nhiên thua. Bất quá thua cũng không tính oan, tại linh cấp thượng phẩm bảo khí trước mặt, coi như hóa linh cảnh sơ kỳ cường giả cũng không nhất định có thể chống lại. Tiểu tử này thật đúng là vận may, dĩ nhiên có thể có linh cấp thượng phẩm bảo khí. Một đám người nghị luận ầm ĩ, đều đem Lâm Hiên thắng lợi quy kết là phong ảnh kiếm công lao. Nhưng mà, bọn họ nhưng không biết phong ảnh kiếm chỉ là Lâm Hiên đông đảo lá bài tẩy chung một cái. Tính là không có gió ảnh kiếm Lâm Hiên một dạng có thể thắng tranh tài. Chỉ bất quá hắn không muốn bại lộ kỳ lá bài tẩy của hắn mà thôi. Theo cuộc tranh tài này kết thúc, Thanh Long hội danh ngạch khiêu chiến thi đấu cũng hạ màn. Lâm Hiên trở thành lớn nhất hắc mã, cướp đoạt đệ nhất danh, hắn lấy được Thanh Long hội danh ngạch, hơn nữa còn có một phần thần bí giải thưởng lớn đang đợi hắn. Đối với thần bí này thưởng cho, không riêng Lâm Hiên, tất cả mọi người thật tò mò, chỉ bất quá mọi người đoán tới đoán đi cũng không biết là cái gì. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lâm Hiên đã bị Thiết Thủ đại nhân kêu đi, cổ kính bên trong thư phòng, Thiết Thủ nhìn chằm chằm Lâm Hiên không rời mắt, nói thật đi, ta không nghĩ tới ngươi có thể đi tới bước này, trước lúc này, ta thậm chí đều không cho là ngươi có thể có được Thanh Long hội danh ngạch. Kế tiếp liền nhìn ngươi tại Thanh Long hội thượng biểu hiện, ta nhất định sẽ toàn lực tranh thủ thứ tự. Lâm Hiên nói, lấy thực lực của ngươi bây giờ, muốn thu được Thanh Long chi khí quả thực khả năng không lớn. Nếu như ngươi lần này có thể tiến nhập trước 100, hạ giới rất có thể xông vào trước 30. Thiết Thủ nói, Thanh Long chi khí, không có khả năng. Lâm Hiên sửng sốt, toàn bộ Thanh Long hội, có thể thu được chân long khí chỉ 72 người. Những người này đều là thiên tài tuyệt thế, thực lực siêu tưởng tượng của ngươi. Thiết Thủ tiếp tục nói, tại đại kỳ môn trong lịch sử, thành tích tốt nhất cũng chỉ là giết trước 50, những người còn lại sợ rằng ngay cả 100 danh đều rất khó đến. Lâm Hiên nhíu mày, cái đó và hắn dự đoán không quá một dạng, phải biết rằng hắn có thể là hướng về phía đệ nhất danh đi. Ta muốn biết Thanh Long hội trước vài tên võ giả là thực lực gì. Ừ, Thiết Thủ vi lăng, hắn tựa hồ nghĩ không ra Lâm Hiên sẽ hỏi như vậy. Hắn thấy Lâm Hiên có điểm tốt cao vụ viễn, bất quá hắn còn là giải thích một phen, toàn bộ Thiên Nam vực có 4 đại thiên tài tuyệt thế. Những người này đều là xuất thân 5 sao tông môn, nội tình phi thường thâm hậu, tỉ như xếp hàng thứ nhất Phách Vô Cực, hắn là Phách Thiên môn thủ tịch đệ tử, một thân thực lực đạt tới hóa linh cảnh hậu kỳ, thậm chí nghe đồn hắn từng cùng thông linh cảnh võ giả giao thủ. Mấy trăm chiêu cũng không bị thua, hóa linh cảnh hậu kỳ, cùng thông linh cảnh võ giả giao thủ. Lâm Hiên sửng sốt, hắn nghĩ không ngờ đệ nhất danh cường hãn như vậy, tu vi đạt tới hóa linh cảnh hậu kỳ. Thiết Thủ tiếp tục nói, ngoại trừ Phách Vô Cực ở ngoài, còn có Vạn Kiếm Tông Chu Kiếm Anh, lần trước nàng kiếm ý đã đạt đến 7 thành, nghĩ đến lần này tăng thêm sự kinh khủng, nghe đồn nàng đã thập phần tiếp cận đại thành kiếm ý. Cho nên, Thanh Long này sẽ xa so với ngươi tưởng tượng gian nan. Lâm Hiên hít sâu một hơi, những thiên tài này quả thực ngoài dự liệu của hắn, thảo nào Thiết Thủ lúc trước đối với hắn không ôm hy vọng quá lớn. Lấy hắn bây giờ trình độ gặp gỡ những người này, sợ rằng nhất chiêu liền sẽ bị thua, tuy rằng ngươi không cách nào chống lại mấy ngày này kiêu. Thế nhưng nếu như ngươi tu vi nữa tinh tiến một ít, thu được một cái Thanh Long thiên tài danh ngạch vẫn là có thể. Thanh Long thiên tài, là đúng trước 72 danh võ giả xưng hào, những người này đều có thể hưởng thụ Thanh Long chi khí. Cho nên xưng là Thanh Long thiên tài, hơn nữa, ngươi cũng không cần quá nản lòng, ngươi thiên phú dị thường, nói vậy tiếp theo đến lúc đó nhất định có thể đại phóng quang thải. Đối với Lâm Hiên thiên phú, Thiết Thủ còn là rất công nhận, còn tuổi nhỏ, liền lĩnh ngộ ngũ thành kiếm ý, hơn nữa còn có phong chi ý cảnh, thiên phú như thế thật sự là không thấy nhiều, tu vi nữa tinh tiến thêm một bước. Lâm Hiên nghi hoặc, hắn sở dĩ tinh tiến nhanh như vậy là bởi vì có Tả Vương tinh tư, không thì coi như là thiên tài tuyệt thế, nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn để thăng tu vi cũng là không thể nào. Thấy Lâm Hiên trong mắt nghi hoặc, Thiết Thủ cười nhạt nói, ngươi đi theo ta. Hai người hướng phía đại kỳ môn ở chỗ sâu trong đi đến. Phía sau núi là đại kỳ môn cấm địa, ngoại trừ Thiết Thủ, trừ ai đều không thể vào, mà giờ khắc này, Thiết Thủ lại mang theo Lâm Hiên đi vào cấm địa trong. Xuyên qua bóng tối thạch động, hai người tới thế giới dưới đất, phía dưới dĩ nhiên là một tòa cung điện to lớn, trang sức bài biện cùng đại kỳ môn đại điện hầu như một dạng. Đây là, Lâm Hiên nghi hoặc, không biết vì sao Thiết Thủ đưa hắn mang đến nơi đây. Thiết Thủ đẩy ra huyết sắc đại môn, mang theo Lâm trước đi vào, mới vừa gia nhập, Lâm Hiên liền cảm thấy một cổ lạnh lẽo thấu xương, phảng phất hắn tiến nhập vạn năm vết nứt thông thường. Người đã đến rồi, một đạo hư nhược thanh âm vang lên, thanh âm này mang theo vẻ uể oải, môn chủ, người có khỏe không? Thiết Thủ quan tâm nói, môn chủ, Lâm Hiên kinh hãi, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía trước nhìn lại, tại tiền phương, có một trương lam sắc vương tọa, mặt trên tản ra nhẹ nhẹ hàn khí, cách thật xa liền có thể cảm nhận được, mà ở kia hàn băng vương tọa bên trên, có một nữ tử thần sắc kiệt sức dựa vào ở phía trên. Nàng kia khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mi giác trong lúc đó có vô tận vẻ mệt mỏi, linh lung có hứng thú thân thể tựa ở hàn băng vương tọa bên trên. Trong lúc mơ hồ, còn có một tia ngọn lửa màu đen đang nhảy nhót, người này dĩ nhiên là đại kỳ môn môn chủ. Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ, ở trong khoảng thời gian này, hắn đã biết được Thiết Thủ đại nhân chính là lớn kỳ môn phó môn chủ. Bất quá đối với môn chủ, hắn lại chưa từng nghe qua, chẳng những là hắn, ngay cả nhiều đệ tử cũng không biết đạo. thậm chí ngay cả đệ tử nòng cốt cũng sao có từng thấy. Lâm Hiên trăm triệu không nghĩ tới, vô cùng thần bí đại kỳ môn môn chủ, dĩ nhiên là cái nữ tử. Hơn nữa nhìn lúc còn hết sức yếu ớt, người này bị thương, hơn nữa thương không nhẹ. Tử gia truyền thanh nói, thấy kia ngọn lửa màu đen sao? Cái loại này hỏa diễm sợ rằng ngay cả thông linh cảnh võ giả đều có thể chết cháy. Thông linh cảnh võ giả đều có thể chết cháy. Hiên tử khiếp sợ, hắn cẩn thận nhìn phía ngọn lửa màu đen, bằng vào xuất chúng linh hồn, hắn có thể cảm giác rõ rệt bị ngọn lửa kia kinh khủng. Thật không biết cô gái này là thế nào chịu đựng nổi. May là nàng có màu xanh nhạt hàn băng vương tọa, không thì sớm đã bị thiêu đốt mà chết. Lâm Hiên hít sâu một hơi, sau đó cung kính nói, tiểu tử Lâm Hiên, bái kiến tiền bối. Lâm Hiên, hắn không phải là ngươi nói cái kia Âu Dương Khôn? Lạnh lùng nghiêm nghị nữ tử cau mày nói. Chương 440, Thiên Hạ Ngũ Kiếm, Thiết Thủ cười giải thích, hắn không phải là Âu Dương Khôn, lần này danh ngạch giải thi đấu hắn đánh bại Âu Dương Khôn, lấy được đệ nhất. Nga, Lãnh Tuấn nữ tử đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn nhiều Lâm Hiên hai mắt, dung linh cảnh hậu kỳ tu vi, lĩnh ngộ kiếm ý, gì, hơi thở này, vẫn còn có phong chi ý cảnh, quả nhiên là cái thiên tài. Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ, nàng kia chỉ là nhìn nàng liếc mắt, dĩ nhiên nhìn thấu lai lịch của hắn, loại thủ đoạn này sợ rằng ngay cả thiết thủ loại này thông linh cảnh hậu kỳ võ giả cũng không có. A hát. Tam Phong, nếu là người ngươi mang tới, vậy hẳn là không không vấn đề gì, ngươi dẫn hắn đi hóa tiên trì. A hát. Lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm cô gái kiệt sức, tựa hồ không muốn nhiều lời. Tốt, ta đây liền dẫn hắn đi hóa tiên trì. Tam Phong, lúc này Lâm Hiên lần thứ hai khiếp sợ, cô gái này dĩ nhiên hô thiết thủ Tam Phong, chẳng lẽ là Khương Tam Phong? Lâm Hiên kềm chế nghi ngờ trong lòng, theo thiết thủ hướng về bên cạnh thanh đồng môn đi đến. Ở trong đó, là một, khác phiên thiên địa, chính giữa có một tòa đường kính chừng 10 thước cái ao. Mặt trên hào quang bao phủ, thải xương bốc lên, vừa đi vào liền có thể cảm nhận được một cổ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Tốt linh khí nồng nặc, Lâm Hiên khiếp sợ, cổ hơi thở này tựa hồ không thể so Tà Vương tinh thạch bên trong năng lượng yếu hơn nhiều ít. Lẽ nào đây là đệ nhất danh thưởng cho? Lâm Hiên trong lòng lửa nóng, đây là hóa tiên trì, mỗi 10 năm mới mở ra một lần, kỳ bên trong đựng tinh thuần năng lượng, có thể cho võ giả đề thăng cảnh giới, ngươi đi bên trong ngâm, tam ngày sau ta tại tới lĩnh ngươi đi ra ngoài. Nghe vậy, Lâm Hiên rất nhanh gật đầu. Hắn có chút không thể chờ đợi, nếu như thuận lợi, tu vi của hắn thậm chí có thể lần thứ hai đề thăng. Cái này với hắn mà nói là thập phần trọng yếu, dù sao khi hắn nghe được Thanh Long hội thiên tài thực lực sau khi cần gấp đề thăng tu vi, thiết thủ ly khai, mang đồng đại môn đóng kín, Lâm Hiên rất nhanh tiến nhập hóa tiên trì, bắt đầu hấp thu bên trong ao năng lượng, một tia năng lượng tinh thuần nhanh chóng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Tại trường sinh quyết dưới tác dụng, những năng lượng này biến thành hắn linh lực trong cơ thể. Hai ngày sau, Lâm Hiên tu vi tăng nhiều. Đạt được dung linh cảnh đỉnh, loại tốc độ này quá kinh khủng. Thảo nào thiết thủ nói đệ nhất danh thưởng cho có thể ảnh hưởng Thanh Long hội thứ tự. Chiếu loại tốc độ này, hắn rất có thể lần thứ hai đột phá, đạt được dung linh cảnh cực hạn, một lần đề thăng hai cái cảnh giới, đương nhiên có thể ảnh hưởng đến Thanh Long hội thứ tự. Bất quá, loại này kỳ ngộ có thể gặp không thể cầu, phải biết rằng hóa tiên trì 10 năm mới mở ra một lần. Hơn nữa chỉ đại kỳ môn đệ nhất danh tài có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. May là Lâm Hiên đoạt được đệ nhất, không thì hắn cũng không duyên. Còn dư lại một ngày, nhất định phải nhiều hấp thụ một ít, tranh thủ lần thứ hai đột phá. Hừ, tiểu tử, tính là ngươi như thế nào đi nữa, cố sức, tối đa cũng chỉ là đề thăng tới dung linh cảnh cực hạn mà thôi. Loại tu vi này sợ rằng rất khó tranh thủ đến chân long khí. Tính là miễn cưỡng chen vào Thanh Long thiên tài, sợ rằng về điểm này hơi yếu chân long khí cũng khó mà tập trung đại long kiếm phương vị. Tử gia đả kích đạo, vậy làm sao bây giờ? Lâm Hiên nói, ta hiện tại chỉ có thể đem hết toàn lực đề thăng tu vi. Tranh thủ đến lúc đó xâm nhập trước 72 danh. Không phải là Lâm Hiên thiên phú thiếu, hắn thiên phú đã rất nghịch thiên, thế nhưng hắn thời gian tu luyện quá ngắn, nếu như chỉ chăm chú coi như cũng chỉ có 2 năm mà thôi. Hơn nữa hắn không có cường đại tông môn dựa vào, tất cả tài nguyên cùng với bảo khí tất cả đều là hắn thông qua tính mệnh hợp lại tới. Mà những thứ kia tuyệt thế thiên kiêu, vừa sinh ra đã bị tông môn toàn lực bồi dưỡng, các loại thiên tài địa bảo từ không thiếu hụt, hơn nữa những người đó không ít đều đã tham gia một lần. Cùng những người này so với, Lâm Hiên nội tình còn là quá ít, tử gia, lẽ nào ngươi có biện pháp? Lâm Hiên hỏi, biện pháp là có, chỉ bất quá muốn xem ngươi có dám hay không? Tử gia cười nói, thực sự, Lâm Hiên mừng rỡ, chỉ cần có thể đề thăng tu vi, có cái gì không dám? Tốt, kia ta cho ngươi biết, xem đi ra bên ngoài kia nữ tử ngọn lửa trên người sao? Chỉ cần ngươi mang kia hấp thu, là có thể khiến ngươi thực lực đại tăng. Cái gì? Hấp thu kia ngọn lửa màu đen? Lâm Hiên mở to hai mắt nhìn, chỉ sợ lấy thực lực của hắn bây giờ, một tia ngọn lửa màu đen là có thể đưa hắn đốt thành cho bụi. Tử gia, ngài xác định ngài không phải là nghĩ chết cháy ta? Lâm Hiên khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, có ta ở đây, làm sao có thể chết cháy ngươi? Tử gia nói, bất quá hấp thu trong nháy mắt đó quả thật có chút đau đớn. Nếu như ngươi không nhịn được, rất có thể sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chỉ cần có một chút hy vọng, ta đều sẽ không bỏ qua. Lâm Hiền ánh mắt kiên định, tốt lắm, ta hiện tại liền truyền cho ngươi bí pháp, ngươi trước lợi dụng thủ đoạn này để thăng tới hóa linh cảnh. Sau đó sẽ hấp thu kia ngọn lửa màu đen. Tử gia rất nhanh nói, thả lỏng tâm thần, không nên phản kháng. Lâm Hiền ngồi xếp bằng, chạy xe không linh hồn của chính mình. Sau một khắc, hắn bị một cổ thần kỳ lực lượng lôi kéo, ý thức tạm thời thoát khỏi thân thể, trước mắt nhoáng lên, khi hắn lần thứ hai thanh tỉnh lúc, phát hiện đã rồi đi tới tử gia trước người. Phía trước, tử gia tựa ở kia thần thụ hạ, một tay cầm hồ lô rượu, thập phần tiêu sái hình dạng. Tiểu Hiên tử, chúng ta lại gặp mặt, đây là thần bí tiểu kiếm nội bộ. Lâm Hiền khiếp sợ, cái chỗ này trước hắn đã tới một lần, vậy hay là hắn lần đầu tiên biết được tử gia tồn tại thời điểm. Tiểu Huyền tử, người đã sớm muộn gì sẽ đi tìm Đại Long kiếm, như vậy có một số việc ta tính là sớm nói cho ngươi biết cũng không sao. Tử gia tóc đen lay động, mang theo lười biếng trên mặt lúc này có vẻ hết sức trịnh trọng. Thiên hạ ngũ kiếm, được vừa là tôn, một người trong đó là Đại Long kiếm, đại biểu cho công phạt thánh thuật, có thể nói là lực công kích đệ nhất, ngoại trừ kia ở ngoài, còn có 4 thanh thần kiếm, trong đó một thanh thôn phệ kiếm, nguyên lai là bị ta nắm giữ, thôn phệ chi kiếm được xưng nuốt tận thiên hạ vạn vật. Truyền thuyết diễn biến đến mức tận cùng ngay cả thời gian không gian đều có thể thôn phệ. Về sau bởi vì một ít nguyên nhân, ta thân thể ngã xuống, chỉ tàn hồn đi tới nơi này, hiện tại, trong tay của ta chỉ còn lại có không hoàn toàn thôn phệ chi kiếm. Bất quá truyền cho ngươi cũng đủ rồi, Lâm Hiền khiếp sợ, hắn nghĩ không ra rượu cũng lai lịch kinh người như vậy. Trong tay dĩ nhiên nắm giữ thiên hạ ngũ kiếm một trong. Thế nhưng, truyền cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Lâm Hiền hỏi, hắn tuy rằng khát vọng lực lượng, thế nhưng cũng không hy vọng tử gia có việc. Lấy ta bây giờ trạng thái, sợ rằng ly khai cái không gian này chỉ biết ngã xuống. Cùng với như vậy, còn không bằng đem thôn phệ kiếm truyền thừa cho ngươi. Trước đây ngươi tu vi quá yếu, nếu như quá sớm bại lộ mấy thứ này sẽ gây bất lợi cho ngươi. Bây giờ vì Đại Long kiếm, phải sớm truyền cho ngươi. Tử gia, Lâm Hiền ánh mắt đã ươn ướt, cho tới nay đều là tử gia tại vô tư giúp đỡ hắn. Phần ân tình này dường như tình thương của cha, khiến hắn suốt đời khó quên. Tốt lắm, cũng không phải sinh ly tử biệt, ngươi làm gì thế khiến cho như thế bi tình. Tử gia nói, hơn nữa ta truyền cho ngươi, kỳ thực cũng ôm tư tâm, nếu như ngươi sau này có thể tìm được luân hồi kiếm. Hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện, yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được luân hồi kiếm, giúp ngươi đi ra ngoài. Lâm Hiền trịnh trọng nói, chương 441, tôn giả, tốt lắm, nói tránh sự đi, ta hiện tại liền truyền thụ cho ngươi thôn phệ kiếm. Nói xong, tử gia chỉ điểm một chút tại Lâm Hiền mi tâm, nhất thời thiên địa tứ phương xuất hiện vô số màu đen vòng xoáy. Dường như u minh chi kiếm, tản ra kinh khủng khí tức. Từng đạo không rõ âm luật vang lên, dường như đại đạo phần âm, vô số kinh khủng cảnh tượng vờn quanh tại Lâm Hiền bốn phía. Bên trong sơn động, Lâm Hiền lòng bàn tay hướng lên trời, ngồi xếp bằng với hóa tiên trì nội, một bên, Tuyết Bạch tiểu hầu ở trong nước vui sướng bơi, không ngừng uống hóa tiên trì nội linh dịch. Bỗng nhiên, Lâm Hiền mi tâm xuất hiện một đạo vòng xoáy, đồng thời càng lúc càng lớn, hắc sắc vòng xoáy xoay tròn, hình thành một cổ quỷ dị hấp lực, nhanh chóng hấp thụ hóa tiên trì nội linh dịch, trong nháy mắt thì có 1/3 linh dịch bị hút vào đến hắc sắc vòng xoáy trong, mà Lâm Hiền khí tức cũng là điên cuồng tăng vọt, rất nhanh hắn liền đạt được dung linh cảnh cực hạn tu vi. Thế nhưng, cổ hơi thở này vẫn đang tại rất nhanh tăng trưởng. Oanh, Lâm Hiền khí tức bạo phát, sau lưng hắn hình thành kinh khủng khí lãng, sau một khắc, hắn tu trực tiếp đạt được hóa linh cảnh sơ kỳ. Lâm Hiền mở mắt, ánh mắt dường như lưỡng đạo kiếm quang mang hư không chém chết. Giờ khắc này hắn, phảng phất kiếm thần tái sinh, dị thường sắc bén, theo hắn thức tỉnh, trên chán đạo kia hắc sắc vòng xoáy cũng không có tiêu thất, trái lại càng thêm cuồng bạo. Bất quá lần này tu vi của hắn cũng không có tăng. Bên cạnh, Tuyết Bạch tiểu hầu cấp bách kêu to, kia mở rộng miệng nhỏ cũng là điên cuồng hấp thu. Nguyên bản hóa tiên trì nội linh dịch sẽ không nhiều, hơn nữa Lâm Hiền cùng Tuyết Bạch tiểu hầu cướp đoạt thức hấp thu, rất nhanh chỉ thấy đáy siêu. Tuyết Bạch tiểu hầu chui vào yêu thú túi, Lâm Hiền cũng là thu hồi hắc sắc vòng xoáy, từ hóa tiên trì nội chậm rãi đứng lên. Bởi vì hắn cảm giác được một cổ cường đại khí tức đang ở rất nhanh tiếp cận. Không cần suy nghĩ, có thể tiến vào bí mật này cung điện, chỉ thiết thủ, quả nhiên, sau một khắc, thiết thủ đẩy ra thanh đồng đại môn mà vào. Bất quá, khi hắn thấy khô cạn đến hóa tiên trì sau, nhất thời ngây ngẩn cả người. Trước đây, lịch đại thiên tài tới đây hấp thu, tối đa cũng chỉ bất quá khiến linh dịch giảm xuống 1/3. Nào có như Lâm Hiền như vậy đến, mang toàn bộ hóa tiên trì nội linh dịch đều hút sạch. Thiết thủ cảm thấy một trận đau lòng. Đây chính là đại kỳ môn dị bảo a, cực kỳ thần kỳ, có thể trong khoảng thời gian ngắn để thăng võ giả tu vi. Hôm nay bảo bối này bị hút sạch, vài thập niên nội đều khó khôi phục. Thấy thiết thủ kia đau lòng thần tình, Lâm Hiền mỉm cười, ta thấy môn chủ trên người tựa hồ bị hắc viêm giàn vặt. Ta chỗ này có một loại biện pháp, có thể bỏ hắc viêm. Cái gì? Ngươi có biện pháp? Thiết thủ khiếp sợ, Bất quá rất nhanh hắn liền dùng ánh mắt hoài nghi trông lại. Ngươi, thật sự có biện pháp? Không trách hắn không tin, chỉ là ngọn lửa màu đen hành hạ môn chủ tận 100 năm. Cái này trăm năm qua, lãnh môn chủ dùng hết rảnh tay đoạn, đều không thể khứ trừ, chỉ có thể dùng Hàn Băng Vương tọa trấn áp, có thể nghĩ cái này ngọn lửa màu đen kinh khủng, mà hôm nay, một thiếu niên dĩ nhiên nói cho hắn biết, nói có biện pháp khứ trừ ngọn lửa màu đen, Thiết Thủ đương nhiên không tin, cái này ngọn lửa màu đen dị thường quỷ dị cuồng bạo. Giống như uy lực này, sợ rằng chỉ yêu tộc Trung Hắc Long bộ tộc. Cái gì, ngươi biết? Thiết Thủ kinh hô lên. Đương nhiên, ta không chỉ biết, hơn nữa ta còn có thể trợ giúp môn chủ khứ trừ ngọn lửa màu đen. Mau đi theo ta, Thiết Thủ quá kích động, cái này trăm từ năm đó, lãnh môn chủ không biết bị cái này ngọn lửa màu đen hành hạ bao nhiêu lần. Hơn nữa bọn họ đại kỳ môn cũng từ 5 sao tông môn rơi đến 4 sao. Nếu như môn chủ bỏ hỏa diễm, khôi phục thực lực, lớn như vậy kỳ môn rất có thể lần thứ 2 trở thành 5 sao tông môn. Mà khi đó, bọn họ mang trở thành Long Tinh Quốc duy nhất bá chủ. Mà hết thảy này hy vọng, tất cả đều tại Lâm Hiên trên người. Rất nhanh, Thiết Thủ liền dẫn Lâm Hiên đi ra Thanh Đồng Sơn Động. Đi tới trong đại điện, ba ngày bên trong, đánh tới dung linh cảnh cực hạn tu vi, ngược lại cũng không sai. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lãnh môn chủ kiệt sức thanh âm của vang lên, đa tạ môn chủ khích lệ. Lâm Hiên ôm quyền cười, hắn lần thứ hai che giấu tu vi, tại mọi người nhìn lại hắn chỉ là dung linh cảnh cực hạn tu vi, mà hắn chân thật tu vi đã rồi đạt được hóa linh cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.